Tên Cố Thành tại Tây Nam Châu vẫn rất có phân lượng, tại hắn liên tục hủy diệt Quỷ Vương Tông cùng Ô Gia, đem chọn cái luyện quỷ nhất mạch đánh tan về sau, toàn bộ Tây Nam Châu ai không biết Cố Thành đại danh. Đặc biệt là Tây Nam tả đạo tu hành thế lực, trước đó bọn hắn sợ nhất hẳn là Hồng Diệp Quân, mà bây giờ thì là biến thành Cố Thành. Lúc này nghe được tên Cố Thành, Long Khê Lân lại còn mơ hồ có chút hưng phấn. Nếu là đổi thành những người khác nghe được Lam Quy Điền vậy mà kiến nghị chính mình cấu kết người ngoài đi tạo mâu thân mình phản bọn hắn sợ là sớm liền trở mặt. Nhưng Long Khê Lân loại người này nơi nào có cái gì cái nhìn đại cục. Long Mô Mô mặc dù vì tư lợi, cường thế bá đạo, nhưng tối thiểu trong nội tâm nàng vẫn là có toàn bộ miêu cương nhất mạch, có Long Thị. Nhưng ở Long Khê Lân loại người này trong lòng chỉ có chính hắn, thậm chí liền Long Thị hắn đều không để vào mắt. Cố Thành hết sức ưa thích cùng loại người này hợp tác, bởi vì chỉ cần lợi ích đầy đủ, hắn có thể nắm tổ tông của mình 8 đời đều bán cho ngươi. Bất quá Long Khê Lân tại hưng phấn đồng thời cũng là còn có chút lý trí, hắn theo bản năng hỏi, Lão Lam, ngươi cùng Cố Thành Cố Đại Nhân là thế nào liên hệ với? Lam Quy Điền nói, lúc trước Long Mộ Mộ phái Lam Khinh Nhi tại Cố Thành bên người nằm vùng, cái kia Lam Khinh Nhi mặc dù lâu dài tại Long Mộ Mộ bên người, nhưng nàng nói thế nào cũng là ta Lam Thị nhất mạnh người, cho nên tùy tiện liền bị ta xách động. Lam Quy Điền nắm sự tình điên đảo một thoáng, vẫn còn cũng thật giống có chuyện như vậy. Long Khê Lân nhẹ gật đầu, vung tay lên nói, vậy được, này chút liền toàn bộ nhờ Lão Lam ngươi an bài, ngươi yên tâm, nếu ta thật thành Miêu Cương chấp chưởng giả, các ngươi Lam Thị tất nhiên nước lên thì thuyền lên, trở thành này Miêu Cương lớn thứ tư họ. Ngay tại Lam Quy Điển vừa muốn rời khỏi lúc, Long Khê Lân bỗng nhiên nói, đúng rồi Lão Lam, nếu Lam Khinh Nhi chẳng qua là nằm vùng, vậy ngươi có thể hay không nắm nàng gọi trở về cho ta làm thị thiếp? Ta Miêu Cương nhất mạch mỹ nhân ở người ngoài trong phòng, này cũng không giống như lời. Lam Quy Điền lập tức ở trong lòng thầm mắng, này ngớ ngẩn ngay tại lúc này lại còn nghĩ đến nữ nhân, trời biết đạo Long Mộ Mộ đến tuột cùng là thế nào giáo dục nhi tử. Mặc dù Lam Quy Điền đối với Long Mộ Mộ cũng là tràn đầy không vừa lòng cùng hận ý, nhưng lão thái bà này thủ đoạn vẫn phải có, kết liêu hắn mấy cái này nhi tử lại ngay cả nàng một phần vạn cũng không bằng. Lam Quy Điền nghe vậy đành phải khuyên nhủ, đại công tử, trước mắt Lam Khinh Nhi là Cố Thành thị nữ, đối phương chính là Tây Nam 4 quận giám sát sứ. Quyền cao chức trọng, chúng ta còn phải dựa vào ủng hộ của hắn đoạt vị đâu, lúc này sao tốt bởi vì một nữ nhân đắc tội đối phương. Chờ đến tương lai đoạt được cái kia Miêu Cương chấp trưởng giả vị trí, ngài mong muốn thế nào tộc nữ nhân đến không đến. Nghe được Lam Quy Điền nói như vậy, Long Khê Lân này mới hơi có chút thất vọng nhẹ gật đầu, hết sức rõ ràng hắn đối với Lam Khinh Nhi vẫn còn có chút nhớ mãi không quên. Mấy ngày về sau, Lam Quy Điền lập tức an bài Long Khê Lân tới gặp Cố Thành. Đúng, không phải Cố Thành tới gặp Long Khê Lân, mà là Long Khê Lân chủ động tới trước đó bị Ô Gia trưởng khống một tòa nhỏ châu phủ bên trong tới gặp Cố Thành. Trước mắt có thể là Long Khê Lân chủ động cùng hắn hợp tác, đó là đương nhiên là hắn tới gặp mình đi. Châu phủ Tĩnh Dạ Ti trong hành lang, Cố Thành ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Lam Khinh Nhi cùng Liễu Doanh Doanh thì là nhu thuận đứng sau lưng Cố Thành, giống như thị nữ một dạng. Lam Quy Điển chỉ Long Khê Lân giới thiệu nói, Cố đại nhân, vị này chính là ta nhà đại công tử Long Khê Lân. Cố Thành lạnh nhạt khoát tay trận lại nói, nguyên lai là đại công tử, cửu ngưỡng đại danh. Long Khê Lân cũng là vội vàng chắp tay nói, gặp qua Cố đại nhân. Bất quá hắn mặt ngoài là đang cấp Cố Thành hành lễ, nhưng tầm mắt lại là vẫn luôn không có rời đi Lam Khinh Nhi cùng Liễu Doanh Doanh. Từ khi Lam Khinh Nhi bị Long Mộ Mộ mang sau khi đi, hắn đã thật lâu chưa thấy qua Lam Khinh Nhi, này nữ nhân trên người mị ý giống như càng nồng nặc một chút. Còn có Lam Khinh Nhi bên người nữ nhân kia, mặc dù dung mạo dáng người đều không kịp Lam Khinh Nhi, nhưng lại thanh thuần linh động. Đồng dạng cũng là mỹ nhân nhi. Giờ khắc này Long Khê Lân vậy mà đối Cố Thành cảm giác được có chút ghen ghét. Cái tên này tuổi còn trẻ liền ngồi ở vị trí cao, bên người còn có mỹ nhân làm bạn, mình muốn theo chính mình lão mụ nơi đó cầm lại ban đầu liền thuộc tại quyền lực của mình còn muốn lén lút, này dựa vào cái gì? Hắn bên này đang miên man suy nghĩ lấy, Cố Thành bên kia nâng chung trà lên, uống một ngụm thản nhiên nói, đại công tử vì sao đến đây, Lam tộc trưởng đều đã nói cho ta biết. Nói thật, ta hết sức không thích Long Mộ Mộ. Bởi vì nàng quá mức cường thế, đối triều đình không có chút nào kính sợ, đối ta không có chút nào tôn kính. Lam tộc trưởng nói đại công tử ngươi trạch tâm nhân hậu, đối triều đình cũng rất là hữu hảo, cho nên ta mới có thể gặp ngươi một mặt. Long Khê Lân lập tức mừng rỡ trong lòng, cùng này Cố Thành liên hệ vẫn là rất dễ dàng nha, đối phương thái độ đều rõ ràng như vậy, vậy còn dùng nói chuyện gì. Nhưng vào lúc này, Cố Thành lại rồi nói tiếp, thế nhưng, ta lại dựa vào cái gì muốn giúp đại công tử ngươi đây? Ta là Tây Nam 4 quận giám sát sứ, chú ý, ta chẳng qua là giám sát sứ, cũng sẽ không tại Tây Nam chỗ thường trú quá lâu, nói không chừng lúc nào liền muốn hồi trở lại đi đến Kinh Thành. Nếu là dạng này, ta giúp đại công tử ngươi lại có thể thu được chỗ tốt gì? Long Khê Lân nhất thời nghẹn lời, hắn giá áo túi cơm một cái, có thể đi cho tới hôm nay một bước này đều là Lam Quy Điền ở sau lưng đẩy hắn đi, hắn chỗ nào có thể biết nhiều chuyện như vậy. Lam Quy Điền ở một bên nói, đại nhân xin yên tâm, sau khi chuyện thành công chúng ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại nhân. Miêu Cương chỗ trước đó đại càn tĩnh giả ti người tất cả đều đuổi ra ngoài, tương lai chờ đại công tử thượng vị, trước đó Miêu Cương chỗ những cái kia thành trì tất cả đều sẽ một lần nữa mời tĩnh giả ti tới đóng giữ. Đồng thời ta Miêu Cương dâng tấu trương thần phục đại càn, dâng lên triều cống chi lễ, cam đoan làm cố đại nhân ngươi tranh đến đầy đủ mặt mũi. Cố Thành cùng Lam Quy Điền như thế kẻ sướng người họa, Long Khê Lân cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh ngốc nhìn xem. Đương nhiên hắn hiện tại coi như là mong muốn phát biểu cái gì cái nhìn cũng là không có cơ hội. Cố Thành trầm giọng nói, đại công tử, nghĩ muốn đối phó Long Mộ Mộ kỳ thật không khó. Long Mộ Mộ hiện tại làm điều ngang ngược, đã dẫn tới những Miêu Cương đó tiểu tộc bất mãn, bây giờ ngươi bên trong có Lam tộc trưởng hỗ trợ thu hoạch những cái kia tiểu tộc giúp đỡ, ngoài có ta cái này cường viện, tại sức người phương diện là không thành vấn đề. Thế nhưng Long Mộ Mộ dù sao cũng là Miêu Cương chi chủ, trong tay nàng có ngươi Miêu Cương thánh vật thần vương cổ tại thân, vật kia có thể là hết sức phiền toái. Thần vương cổ không thuộc về bất luận cái gì người, vô phương luyện hóa, nhưng lại phải định kỳ nuôi nấng, theo ta được biết, nuôi nấng thần vương cổ cũng phải cần thần hồn. Chờ hạ ngươi trở lại Miêu Cương về sau liền đem thứ này trộn lẫn đang nuốt dưỡng thần vương cổ thần hồn bên trong, đến lúc đó thần vương cổ tự sẽ mất đi hiệu lực. Cố Thành cho Long Khê Lân một khối bạch ngọc lệnh bài, trong đó còn có loáng thoáng sương mù màu đen đang lưu động lấy. Đó là một bộ phận tu la chi hồn hồn lực, chỉ có rất ít một tia là bị Cố Thành mạnh mẽ cắt đi. Cố Thành nghe qua Miêu Cương thần vương cổ, vật kia nghe nói là vạn cổ đứng đầu. Chính là sơ đại Miêu Cương Vu Vương dùng tính mạng của mình hiến tế, lại dung hợp long khí lúc này mới luyện chế thành công. Mặc dù Miêu Cương chỗ tự phong Vu Vương hẳn là sẽ không trưởng không quá mạnh long mạch lực lượng, thế nhưng tổng hợp long khí tạo ra tồn tại khẳng định không tầm thường là được rồi, tham khảo Bạch Cốt phu nhân. Chỉ bất quá thần vương cổ mặc dù mạnh, nhưng cũng chế ước nó phát triển, bởi vì cho dù là chính thống Miêu Cương Vu cổ nhất mạch hậu nhân cũng không cách nào đem luyện hóa, trừ phi là tu vi đi đến ngày xưa Miêu Cương Vu Vương loại trình độ kia. Nhưng nói một cách khác, nếu là có thể đi đến ngày xưa Miêu Cương Vu Vương trình độ, vậy có hay không thần vương cổ kỳ thật đều không trọng yếu, tự thân tu vi cũng sớm đã đi đến thánh cảnh. Cho nên qua nhiều năm như vậy thần vương cổ cũng chỉ là một cái tượng trưng đồ vật, liền cùng ngọc tỷ truyền quốc một dạng, đại biểu cho Miêu Cương chấp trưởng giả chính thống tính. Bất quá nếu là trưởng không thần vương cổ người dùng tính mệnh tinh huyết hiến tế phát động thần vương cổ, hắn uy năng cũng vẫn là hết sức đáng sợ. Cố Thành vốn là mong muốn trộm đi thần vương cổ, chỉ bất quá về sau cảm giác một chiêu này nguy hiểm có chút lớn. Cố Thành không có Miêu Cương huyết mạch, trộm được thần vương cổ cũng không dùng đến, ngược lại dễ dàng bị Long Mộ Mộ phát giác, dù sao lão thái bà này có thể là rất cẩn thận, liền ngay cả mình con ruột cũng không tin. Cho nên nếu không thể trộm được, vậy liền tạm thời hủy đi thần vương cổ tốt. Mặc dù thần vương cổ phần lớn thời gian đều đang ngủ say, nhưng cũng chắc chắn muốn lúc tiêu hao thần hồn mới có thể còn sống. Dưới tình huống bình thường nếu là không có cướp đoạt người ngoài thần hồn, cái kia Miêu Cương nhất mạch chính mình liền sẽ chọn lựa gia tộc nhân tự động tới hiến tế thần vương cổ. Hiện tại Miêu Cương chính cùng đuổi thi nhất mạch khai chiến, giết nhiều người như vậy, thần hồn tự nhiên cũng là không thiếu. Long Khê Lân vì nịnh nọt Long Mộ Mộ chủ động đưa lên thần hồn đến, Long Mộ Mộ hơn phân nửa cũng sẽ không hoài nghi. Huống hồ coi như là hoài nghi cũng vô dụng, Cố Thành tu La chi hồn đã bị Hắc Ngọc không gian nắm trong tay, có lưu Hắc Ngọc không gian lực lượng, loại lực lượng này là Long Mộ Mộ tuyệt đối vô phương xác minh. Tu La chính là thượng cổ tồn tại trong truyền thuyết, thần vương cổ có thể tiêu hóa hết người bình thường thần hồn, không biết nuốt Tu La chi hồn về sau, thứ này có thể hay không ăn quá no. Trao đổi tốt hết thể về sau, Lam Quy Điền lôi kéo Long Khê Lân liền muốn ly khai. Nhưng lúc này Long Khê Lân lại không đi, mà là xoa xoa đôi bàn tay nói, cái kia Cố đại nhân, ta còn có một chuyện mong muốn phiền toái ngài. Ồ, sự tình gì? Chờ ta trở thành Miêu Cương chấp trưởng giả về sau. Không riêng gì tĩnh giả ti có khả năng tiến vào chiếm giữ Miêu Cương, ta thậm chí có khả năng đem Miêu Cương một bộ phận khu vực chuyên môn chia cho Cố đại nhân ngươi, nhường nơi đó Miêu Cương tiểu tộc trở thành Cố đại nhân ngươi phụ thuộc đều được. Ta chỉ dùng những vật này đổi Lam Khinh Nhi một người như vậy đủ rồi. Lam Quy Điền lập tức bối rối, không ngờ chính mình trước đó những lời kia đều chẳng khuyên. Cố Thành cũng là có chút im lặng, hắn tổng nghe Lam Quy Điền nói này Lòng Khê Lân như thế nào phế vật, như thế nào bất ức. Nhưng hắn làm thế nào đều không nghĩ tới người này vậy mà lại như thế hiếm thấy, đều đã đến loại thời điểm này hắn lại còn tại muôn gái. Tên này trong đầu chứa đều là cái gì? Cố Thành thản nhiên nói, xem ra đại công tử là không yêu Giang Sơn yêu mỹ nhân à, nếu là dạng này người này Miêu Cương chấp trưởng giả vị trí cũng vẫn là đừng ngồi, ngươi cái kia hai cái đệ đệ có vẻ như cũng đối vị trí này hết sức có hứng thú đây. Long Khê Lân chẳng qua là tinh trùng lên não, cũng không phải thật xem không hiểu mặt người sắc. Nghe được Cố Thành ngữ khí không đúng, hắn lập tức chê cười chắp tay nói, Cố đại nhân chớ để ý, ta chính là chỉ đùa một chút. Chờ đến Long Khê Lân sau khi đi, Lam Khinh Nhi hừ lạnh nói, đại nhân, liền một gia hỏa như thế, ngài thật muốn nâng hắn làm Miêu Cương chi chủ. Cố Thành cười lạnh nói, Miêu Cương chi chủ. Hắn cũng xứng. Bất quá lần này sự tình qua đi, Miêu Cương nhưng liền không có chủ nhân. Chương 491, chân tướng phơi bày. Cố Thành không có ý định tại Tây Nam Châu ngốc thời gian quá dài, cho nên Miêu Cương về sau đến tột cùng là bộ dáng gì, Cố Thành có thể không hứng thú cũng không có tinh lực đi quản. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là nắm Long Mộ Mộ thủ tiêu, tìm tới thuộc về Miêu Cương khối kia không có cuối cùng tiên cảnh địa đồ. Bất quá Miêu Cương kế hoạch Cố Thành đã có hoàn toàn nắm bắt, nhưng đuổi thi nhất mạch bên kia hắn còn cần có cái ứng đối át chủ bài mới được. Cố Thành suy nghĩ một chút, quay đầu đối Liêu Doanh Doanh hỏi, đối với cái kia Hoàng Mi đạo nhân, người hiểu bao nhiêu? Có thể từng biết lá bài tẩy của hắn là cái gì? Kỳ thật từ xa ưu nơi đó cũng có quan hệ với này Hoàng Mi đạo nhân tư liệu, dù sao bọn hắn trước đó cũng là giao thủ qua. Bất quá khi đó ra tay quá nhiều thế lực, liền từ xa ưu đều không dám hứa chắc trong trận chiến ấy Hoàng Mi đạo nhân đến tột cùng có hữu dụng hay không đi ra bài tẩy gì. Liêu Doanh Doanh suy nghĩ một chút nói, cụ thể ta cũng không biết, nhưng ta nghe của Liêu gia ta tộc trưởng nói qua, Hoàng Mi đạo nhân trên người có một bộ đế vương chi thi, nghe nói là một tôn bất hóa cốt. Cương thi chia làm, bạch cương, hắc cương, tử cương, phi cương, bất hóa cốt, bặt. Đến bất hóa cốt này loại cấp bậc, thi cốt vùi lấp dưới mặt đất trăm ngàn trượng trăm ngàn năm cũng sẽ không hủ hóa, ngược lại sẽ tự thân phóng thích âm khí tẩm bổ chung quanh địa vực. Có khả năng nói như vậy. Một tôn bất hóa cốt liền có thể chủ động tẩm bổ ra một mảnh cực âm nuôi thi địa tới. Mà bất hóa cốt thực lực đã siêu việt cảnh giới tông sư, tổng hợp chiến lực tại tứ phẩm cùng tam phẩm ở giữa. Liêu Doanh Doanh nói tiếp, ngoại trừ cái kia một tôn bất hóa cốt bên ngoài, nghe người ta nói Hoàng Mi đạo nhân trên thân còn có một giọt quái vật gây hạn hán tinh huyết. Nghe nói 500 năm trước Tây Cương đại hạn, đất cằn nghìn dặm, cũng là bởi vì có quái vật gây hạn hán xuất thế. Khi đó các ngươi Tĩnh Dạ Ti Võ Thánh Bùi Phỉ cùng Đại Càn Quốc sư La Phù chân nhân Diệp Pháp Thiện ra tay đem hắn tiêu diệt. Hoàng Mi đạo nhân liền đã từng đi tới Tây Cương, bốn phía tìm kiếm lúc trước trận chiến kia di tích, nghe nói thật đúng là khiến cho hắn tìm được một giọt quái vật gây hạn hán tinh huyết. Bất quá đây chỉ là truyền thuyết, không có người biết rõ, tộc trưởng nói đây là cái kia Hoàng Mi đạo nhân cố ý lập ra tới dọa bọn hắn. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày nói, quái vật gây hạn hán không phải cương thi sao? Cương thi còn sẽ có máu? Liêu Doanh Doanh lắc lắc đầu nói, không biết, như thường cương thi đương nhiên là không có, nhưng đây chính là quái vật gây hạn hán, tồn tại trong truyền thuyết, ai biết đến tột cùng có hay không. Sờ lên cằm, Cố Thành rơi vào trầm tư ở trong. Nếu là chỉ có một tôn bất hóa cốt, cái kia trực tiếp giao cho Tử Sa U tới đối phó liền tốt, Cố Thành tin tưởng dùng Tử Sa U thực lực đơn độc giải quyết đối phương không thành vấn đề. Nhưng nếu là tăng thêm này quái vật gây hạn hán tinh huyết, mặc dù lúc này không biết là thật hay giả, nhưng Cố Thành làm việc luôn luôn cẩn thận. Đây cũng là không thể không phòng. Trong khoảng thời gian này các ngươi tại đây bên trong tùy thời chú ý hai phía chiến sự phát triển, ta đi một chuyến Tây Nam rừng rậm. Liêu Doanh Doanh cùng Lam Khinh Nhi đều là vẻ mặt nghi hoặc, loại thời điểm này Cố Thành chạy đến loại địa phương kia đi làm cái gì. Chờ đến Cố Thành sau khi rời đi, Lam Khinh Nhi nhìn Liêu Doanh Doanh liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, ngạo nghệ hơi ngửa đầu quay người rời đi. Liêu Doanh Doanh cũng là vẻ mặt khó hiểu, nữ nhân này cái gì ma bệnh. Ta giết ngươi cha ngươi như thế nhằm vào ta. Này nếu là đặt ở lúc trước nàng đã sớm đem nàng cái kia một đống tiểu hắc đại bạch cái gì cương thi lấy ra giáo huấn đối phương. Nhưng trải qua diệt tộc sự tình về sau, nàng cũng là trầm ổn rất nhiều, quyết định không chấp nhặt với Lam Kinh Nhi. Mấy ngày về sau, Cố Thành theo Tây Nam trong rừng rậm trở về, Miêu Cương cùng Vu Cổ Nhất Mạch ở giữa chiến đấu cũng là cuối cùng đánh không nổi nữa. Những ngày qua hai bên kịch chiến mấy trận, tổn thất nặng nề, mặc dù đều là bên trong tầng dưới, nhưng điều này cũng làm cho bọn hắn có chút không tiếp thụ được. Hoàng Mi đạo nhân cùng Long Mô Mô đều không phải là loại kia vì nhất thời khí phách liền muốn đánh nhau chết sống cận thị hạng người, tại phát giác được cái vấn đề về sau, bọn hắn cũng cuối cùng muốn tới một trận và nói chuyện. Hoa Đam địa phương lựa chọn tại Miêu Cương cùng đuổi thi nhất mạch trung ương thôn hoang vắng bên trong, mà này thôn hoang vắng vừa lúc liền là trước đó Tam Thi đạo nhân bọn hắn luyện thi tòa kia thôn hoang vắng. Đuổi thi nhất mạch cùng trùng trùng điệp điệp hơn nghìn người đều tại đây, trên thực tế chân chính nhân số chỉ có 1/3, mặt khác tất cả đều là cương thi. Mà Vu Cổ Nhất Mạch cũng tới mấy trăm người, ngoại trừ những cái kia tiểu tộc tộc trưởng, còn có một số tộc bên trong tinh nhuệ. Hết sức rõ ràng bọn hắn suy nghĩ đều là giống nhau, có thể nói gì tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu là không thể đồng ý, cái kia liền tiếp tục lại đánh đi. Long Mô Mô chống quải trượng đầu rồng, Long Khê Lân liền đứng ở sau lưng nàng thật chặt đi theo nàng, nhưng lại cúi đầu, nhìn kỹ chân của hắn còn có chút run. Hắn cũng biết hôm nay liền là chân tướng phơi 7 tháng ngày, nhưng tâm lý của hắn tố chất là thật không có khả quan, căn bản là ngăn không được nội tâm bối rối. May mà hiện tại lực chú ý của mọi người đều tại hai bên nói gì kết quả bên trên, cũng không ai chú ý tới hắn. Long Mô Mô nằm trong tay mình quải trượng đầu rồng ngừng lại trên mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang, đồng thời nàng hừ lạnh nói, Hoàng Mi đạo nhân, ngươi bây giờ cuối cùng bỏ được gặp một lần rồi. Cuối cùng bỏ được cho ta một lời giải thích rồi. Hoàng Mi đạo nhân cũng là hừ lạnh nói, nói rõ lý do. Ta còn muốn quản các ngươi vu cổ nhất mạch muốn cái nói rõ lý do đâu. Vô duyên vô cớ tập kích dưới trướng của ta đường khẩu, này tính chuyện gì xảy ra. Long Mô Mô tức sủi bọt mép, vừa định muốn nói cái gì, liền nghe cười to một tiếng truyền đến. Chư vị tới cũng là rất đầy đủ hết nha, tại hạ dù sao cũng là Tây Nam 4 quận giám sát xứ, tương tây chỗ phát sinh chuyện lớn như vậy, ta làm sao cũng muốn quản một chút đúng không? Hai vị nếu là ta cảm giác còn đủ tư cách, vậy hôm nay liền để ta tới trọng tài như thế nào? Yên tâm, ta Cố Thành làm việc liền là chú trọng cái hai chữ thành tín, tuyệt đối sẽ không nghiêng lệch. Cố Thành mang theo dưới trướng hắn tinh nhuệ tách ra đám người đi tới, đứng ở trung ương. Trong nháy mắt Hoàng Mi đạo nhân cùng Long Mộ Mộ sắc mặt đều có chút khẽ biến. Từ khi diệt đi Ô Gia về sau, Cố Thành vẫn luôn rất điệu thấp tại Ô Gia nội tu luyện, cộng thêm hắn chủ động phân phát nộ diễm quân nguyên nhân, bọn hắn đều coi là này Cố Thành là không muốn lẫn vào Tây Nam sự tình, cho nên đuổi thi nhất mạch cùng Vu Cổ nhất mạch mặc dù đánh náo nhiệt, nhưng trên thực tế mọi người thật đúng là bắt hắn cho không để ý đến. Bây giờ vừa nhìn thấy Cố Thành mong muốn nhúng tay trong đó, bọn hắn khẳng định theo bản năng là muốn cự tuyệt, nhưng cũng sợ đến tội Cố Thành. Cho nên ai đều không có mở miệng cự tuyệt. Cố Thành cười hì hì đứng tại hai nhóm người trung ương, khoát tay háo nói, hai vị tiếp tục, đạo lý là càng biện càng rõ nha, không nói ra, làm sao biết ai đúng ai sai. Long Mô Mô không có đi quản Cố Thành, nàng hư lạnh nói, Hoàng Mi đạo nhân, tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi đụng đến ta Long Thị nhất mạch tiên tổ chỗ gây ra, ngươi còn muốn cái gì nói rõ lý do. Đạo nhân tổ mộ phần đào được ta vu cổ nhất mạch trên thân, ngươi có thể là thật to gan. Liên quan tới chuyện này tiết lộ ra ngoài, tại hai bên vừa lúc khai chiến Hoàng Mi đạo nhân liền biết, mặc dù hắn cũng buồn bực tin tức này đến tột cùng là thế nào để lộ, bất quá này chút đều không trọng yếu. Tại đi trộm mộ thời điểm Hoàng Mi đạo nhân liền đã cân nhắc qua tin tức tiết lộ đại giới, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới sự tình sẽ tiết lộ nhanh như vậy mà thôi, đồng thời sự tình phát triển có chút vượt qua tưởng tượng của mình. Nguyên bản hắn dùng tới lắng lại tất cả những thứ này thẻ đánh bạc đại giới sợ là đã vô phương đả động Long Mộ Mộ. Dù sao hai bên chết nhiều người như vậy, Long Mộ Mộ nuốt không trôi một hơi này, liền Hoàng Mi đạo nhân chính mình cũng là nuốt không trôi khẩu khí này. Long Mộ Mộ, nói chuyện nhưng là muốn giảng chứng cứ, ngươi con mắt nào thấy ta động ngươi Long Thị nhất mạch mộ tổ. Ta muốn đi ba thuộc chỗ mộ, chẳng qua là trong mộ vừa lúc có ngươi Long Thị nhất mạch tiên tổ mà thôi. Đồng thời các ngươi một mạch kia tiên tổ đều đã bị các ngươi Long Thị nhất mạch chính mình khu trục ra gia phả, ngươi còn mặt mũi nào nói đó là ngươi Long Thị nhất mạch người. Long Mộ Mộ tức giận nói. Trên thân chạy ta Long Thị nhất tộc huyết mạch, làm sao không phải ta Long Thị nhất mạch người? Hoàng Mi đạo nhân, ngươi nếu là cảm thấy ta không có đánh đủ, ta đây Miêu Cương Vu Cổ nhất mạch mười mấy cái lớn nhỏ tộc đổi tiếp ngươi cùng một chỗ đánh. Nhìn một chút đến tột cùng là ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Long Mô Mô lời kia vừa thốt ra, mặt khác Miêu Cương tiểu tộc tộc trưởng đều cảm giác có chút dính nhau. Ngươi Long Thị nhất mạch tiên tổ bị người trộm mộ luyện thành cương thi quan hệ đến ngươi Long Thị nhất mạch tôn nghiêm. Đến cần liều sống liều chết thời điểm lại muốn chúng ta cũng cùng một chỗ đi theo bên trên, chúng ta tiên tổ nhưng cũng không phải họ Long. Hoàng Mi đạo nhân kỳ thật thật cũng không giống hắn biểu hiện như vậy ngoan cố. Việc này là hắn đối lý, nhưng hắn lại cũng không muốn trả giá quá nhiều đại giới đến, cho nên liền muốn làm ra một bộ khoan dung, đi đầu ép một chút Long Mộ Mộ khí diễm, sau đó lại tìm cơ hội thỏa hiệp nhượng bộ. Lúc này mắt thấy Long Mộ Mộ đã thật sự nổi giận, hắn vừa định muốn thỏa hiệp nhượng bộ, liền thấy Cố Thành bỗng nhiên đứng dậy. Cười to một tiếng. Long Mô Mô nhìn về phía Cố Thành, cau mày nói, Cố đại nhân cười cái gì? Cố Thành lắc đầu nói, cười ngươi thân là Vu Cổ nhất mạch chấp trường giả, lại là nắm người dưới tay mình xem như là heo chó bình thường đến đối đãi. Vì tổ tiên của ngươi như thế một người chết, lại là tiêu hao nhiều người như vậy mệnh, đáng ra không? Long Mô Mô sắc mặt tối đen, nàng sống lâu như vậy người nào người dám tới giáo huấn nàng. Coi như là Tây Nam chỗ sau lưng trưởng khống giả Lâm Đằng Vân đều không dám nói với nàng loại lời này. Cố đại nhân ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Long Mô Mô một mặt vẻ lạnh lùng, đây là ta Vu Cổ nhất mạch nội vụ, không cần đến người ngoài nhúng tay. Người ngoài? Cố Thành đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói,

hết thảy đều có thể đủ giải quyết. Chỉ bằng hiện tại Cố Thành như thế một chút xíu lực lượng cũng muốn đối phó bọn hắn. Si tâm vọng tưởng. Theo Hoàng Mi đạo nhân tiếng nói vừa ra, trong tay hắn một tấm đùa vàng tung bay mà ra, sau khi rơi xuống đất dòng lớn âm khí tung bay mà ra, trong nháy mắt âm phong nộ khiếu bao phủ, một tôn cương thi từ trong đó bước ra. Cái kia cương thi mặc trên người rách dưới long bào, cả khuôn mặt bên trên mang theo hình chữ thập to lớn vết sẹo đem bộ mặt toàn bộ xé rách, lộ ra dữ tợn vô cùng. Trọng yếu nhất chính là da của hắn, mặc dù cũng cùng đại bộ phận cương thi một dạng khô quắt cứng đờ, nhưng vậy mà chán phóng điểm điểm ánh vàng, lộ ra mười phần kỳ dị. Đây cũng là Hoàng Mi đạo nhân cái kia tôn bất hóa cốt, chính là dùng đế vương chi thi thể luyện chế. Nghe nói hắn thân thể có thể so với thần binh, đã từng cứng rắn chống đỡ tứ phẩm đại uy đức kim cương tự cường giả mà không bại, thân thể cường độ không kém hơn Phật môn kim thân. Cố Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không biết sống chết, đã ngươi nhất định phải gặp quan tài mới rơi lệ, vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi. Phu nhân, thỉnh ra tay đi, cái tên này là chơi cương thi, giao cho ngài tới đối phó vừa vặn phù hợp. Mọi người ở đây lập tức sững sờ, phu nhân. Ở đâu ra phu nhân? Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, chung quanh lại là có dòng lớn âm khí cuốn tới, cái kia cô âm khí hừng hực vô cùng, nhưng ít hơn mấy phần quỷ khí, ngược lại là nhiều một chút phiếu miểu xuất trần cảm giác. To lớn bạch cốt vương tọa trước khi không mà rơi, bạch cốt phu nhân huệ vải nằm nghiêng ở phía trên. Phía sau nàng chính là tiểu ớt đám người còn có nàng dưới trướng những bạch cốt kia kỵ sĩ. Khi nhìn đến bạch cốt phu nhân trong ngay mắt, Hoàng Mi đạo nhân cùng Long Mộ Mộ đám người sắc mặt cuối cùng biến, bao quát đã đứng tại Cố Thành người bên kia đều không nghĩ tới Cố Thành vậy mà có thể đem bạch cốt phu nhân cho mời đi ra. Qua nhiều năm như vậy, bạch cốt tuyệt vực cơ hồ ít có quỷ vật ra ngoài, ai đều biết chỗ kia là cấm địa. Chỉ cần ngươi không đi trêu chọc bạch cốt phu nhân tự nhiên cũng lười tới để ý đến ngươi. Cố Thành đến tột cùng là làm sao làm được mời ra bạch cốt phu nhân đồng thời còn phát động toàn bộ bạch cốt tuyệt vực động thủ. Chương 493, ngoài ý muốn nhúng tay người. Bạch cốt phu nhân là Cố Thành tại động thủ trước đó liền đi Tây Nam trong rừng rậm mời tới, đến mức đại giới nha, rất đơn giản, một bộ phận long khí. Bạch cốt phu nhân là sinh ra tại long khí ở trong. Cho nên nàng nghĩ muốn lần nữa tẩy luyện tự thân quỷ khí, long khí đối với nàng hẳn là có nhất định hiệu quả. Nhưng bây giờ thiên hạ ngoại trừ đại càn hoàng tộc người nào trong tay của người có thể cầm được ra long khí tới. Chỉ có Cố Thành một người. Cho nên làm Cố Thành đem long khí mang lấy ra, cộng thêm còn có tiểu ớt nhân tình tại, bạch cốt phu nhân cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Lúc này bạch cốt phu nhân nhìn xem Cố Thành có chút bất mãn nói, tiểu tử, cái gì gọi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ngươi nói ta là quan tài. Cố Thành nết nết miệng, nữ nhân này liền là không tốt hầu hạ, nói không chừng câu nào mà đắc tội với đối phương. Ta cũng không phải ý tứ này, phu nhân, này chơi cương thi ra hỏa liền giao cho ngươi. Hoàng Mi đạo nhân ánh mắt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, đây chính là đã từng hủy diệt qua một cái đạo môn đại phái bạch cốt phu nhân. Trọng yếu nhất chính là toàn bộ Tây Nam chỗ người tu hành không có người biết rõ bạch cốt phu nhân thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng phàm là chỉ cần cùng với nàng làm người thích hợp. Hiện tại cũng đã hóa thành một đống bạch cốt. Hoàng Mi đạo nhân trầm giọng nói, phu nhân, cái kia Cố Thành dùng cái gì đại giới đổi được ngươi ra tay, ta đổi thi nhất mạch nguyện ý xuất ra gấp đôi thậm chí là gấp 3-4 lần đại giới tới. Bạch cốt phu nhân lười biếng nói, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, đạo sĩ, ngươi nói đến muộn. Ta mặc dù đã không phải là người, nhưng quy củ này vẫn là muốn giảng. Người nào lấy bạch cốt phu nhân tiếng nói vừa ra, nàng trực tiếp một tún hướng về kia Hoàng Mi đạo nhân chụp tới. Giữa không trung vô số cốt thứ hợp thành một tấm bạch cốt cự thủ trước khi không mà ra, trong một chớp mắt mây đen gào thét, như luyện ngục. Hoàng Mi đạo nhân trước người cái kia tôn bất hóa cốt bước chân đập mạnh, đại địa vậy mà đều bị hắn chấn vỡ, đủ để hiện ra thứ này lực lượng cường đại. Cái kia một tôn bất hóa cốt lực lượng kinh người, cương thi thân thể cường độ cũng là kinh người, đồng thời đã có phi thiên độn địa uy năng. Theo đối phương rít lên một tiếng, âm sát khi đơn giản còn như lưới đao trong nháy mắt liền xuyên qua cái kia khô lâu cự thủ, xoắn nát một đống xương mảnh. Trước khi không thẳng đến bạch cốt phu nhân tới, trong chấp nhoáng này đối phương nhìn như là chiếm cứ thượng phong, nhưng sau một khắc, bị xuyên thấu bạch cốt cự thủ lại là trong nháy mắt ngưng tụ, trực tiếp nắm cái kia bất hóa cốt cho kéo kéo xuống, ấn đến lòng đất. Hoàng Mi đạo nhân sắc mặt lập tức tái đi, quát lên, Long Mộ Mộ. Ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không sử dụng ngươi miêu cương thần vương cổ. Hoàng Mi đạo nhân cái kia một tiếng quát chói tai rốt cục nhường Long Mộ Mộ hạ quyết tâm. Thần vương cổ không thuộc về Long Mộ Mộ. Cũng không thuộc về miêu cương bất luận cái gì cổ sư, không ai có thể đem luyện hóa. Cho nên một khi phải vận dụng thần vương cổ, đó là cần dùng tự thân tinh huyết thọ nguyên hiến tế thần vương cổ mới có thể vận dụng. Long Mộ Mộ tự thân đã lao hủ, dựa vào trường thọ cổ mới có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ, nàng là tiết mệnh, tự nhiên là không muốn ngay tại lúc này vận dụng thần vương cổ. Nhưng trước mắt loại tình huống này lại là không phải do nàng chần chờ, Long Mộ Mộ cũng là tùy thân xuất ra một cái hộp ngọc, tay nắm ấn quyết, hộp ngọc mở ra, trong nháy mắt hào quang vạn trượng. Cổ trùng hai chữ cho người cảm giác đều là ác tâm, tà dị các loại mặt trái từ ngữ, nhưng này miêu cương trong truyền thuyết chí tôn cổ trùng thần vương cổ lại là dị thường mỹ lệ thần dị. Thần vương cổ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, sinh ra cựu túc chín cánh, toàn thân mạ vàng, như bao trùm lấy một tầng kim giáp, cái kia cánh càng là lóng lánh lưu ly sáng bóng, vậy mà phản chiếu ra một đạo cầu vồng tới. Long Mộ Mộ trong miệng nhanh chóng lấy tụng niệm chú văn, máu tươi tràn vào đến thần vương cổ trong cơ thể, khiến cho cái kia thần vương cổ đỉnh đầu mở ra ba con mắt, như màu đen trân châu. Thấy cảnh này Cố Thành cũng không có đi ngăn cản, thậm chí cứ như vậy nhìn xem Long Mộ Mộ ở nơi đó thi triển. Ngay tại cái kia thần vương cổ bị Long Mộ Mộ khí huyết chi lực gia trì, vừa mới kích động cánh mong muốn bay đi lúc, cái kia thần vương cổ mạ vàng trên thân thể lại nổi lên một tia hắc tuyến đến, vậy mà rơi xuống trên mặt đất. Thần vương cổ không chết, nhưng trong cơ thể nó tu la chi hồn lực lượng lại là tại cùng nó lực lượng bản thân chống lại lấy. Bởi vì thần vương cổ không có coi chủ nhân, cho nên nó một khi thức tỉnh về sau thế tất sẽ dốc toàn lực đi chống lại trong cơ thể dị loại sức mạnh, mà không phải đi nghe Long Mộ Mộ chỉ huy đi chiến đấu. Phát hiện thần vương cổ dị thường, Long Mộ Mộ sắc mặt đống nhiên nhất biến. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Long Khê Lân, tức giận nói, nghĩa tử, ngớ ngẩn, khốn nạn, ngươi nghe cái kia Cố Thành mê hoặc, ta Long gia thậm chí cả toàn bộ miêu cương nhất mạch đều không có tương lai. Thần vương cổ vẫn luôn ở trên người nàng, duy nhất có thể xảy ra vấn đề thời điểm chính là đang đút dưỡng thần vương cổ thần hồn thời điểm. Trước đó Long Khê Lân chủ động mang đến một nhóm lớn thần hồn muốn nuôi nấng thần vương cổ, khi đó Long Mộ Mộ còn không có cảm giác ra cái gì đến, nàng chẳng qua là coi là Long Khê Lân nghĩ muốn lấy lòng chính mình. Kết quả thần vương cổ lại bởi vậy tạm thời phế bỏ, nàng lớn nhất át chủ bài mất rồi. Đúng lúc này, một đạo chỉ sức lực lại là theo ngoài mấy trăm trượng sỏ xuyên qua tới, cái kia cố cường đại chỉ sức lực gào thét mà đến trong nháy mắt lập tức kích phát âm bạo, truyền đến một tiếng bén nhọn nổ vang thanh âm. Long Mộ Mộ mặc dù không có thần vương cổ, nhưng nàng nhưng cũng là hiện tại miêu cương chỗ mạnh nhất cổ sư. Nàng đột nhiên nhìn về phía cái kia âm bạo truyền đến địa phương, con ngươi ở trong vậy mà bay ra hai cái như ong mật màu xanh cổ trùng. Tựa như hai tia chớp bắn ra, trong nháy mắt nổ tung tại cái kia chỉ sức lực trước, nhưng cũng thành công đỡ được một kích này. Thấy tử sa u xuất hiện, Long Mộ Mộ càng là vẻ mặt tâm trầm. So sánh cùng Bạch Cốt Phu Nhân, tử sa u xuất hiện ngược lại sẽ không để cho bọn hắn cảm giác được ngoài ý muốn. Trước đó Cố Thành hủy diệt ô ra thời điểm tử sa u liền đã động thủ, dùng hắn cùng bọn hắn tương tây tả đạo thế lực ở giữa ân oán, loại thời điểm này tử sa u không ra tay đó mới gọi kỳ quái. Mắt thấy chính mình át chủ bài ra hết, triệt để nắm trong tay thế cục, Cố Thành trực tiếp vung tay lên, trầm giọng nói, trận chiến này chỉ Chu Ác Đầu, ngoài ra không muốn bị liên lụy người toàn bộ lui lại, còn lại giết không tha. Theo Cố Thành lời vừa ra khỏi miệng, dưới trướng hắn tinh nhuệ cũng là xông giết đi lên. Đuổi thi nhất mạch một bộ phận người trực tiếp lựa chọn sống chết mặc bay, bọn hắn cũng không phải Hoàng Mi đạo nhân tâm phúc, không cần thiết bồi tiếp hắn cùng chết, dĩ nhiên chủ yếu nhất là Bạch Cốt Phu Nhân lực uy hiếp thật sự là quá lớn. Hơn nữa còn có một bộ phận trước đó cùng Liêu gia giao hảo đường khẩu lúc này trực tiếp lâm trận phản chiến, lựa chọn đứng tại Hoàng Mi đạo nhân bên này kỳ thật cũng không có bao nhiêu, chỉ có một bộ phận tâm phúc của hắn mà thôi. Miêu cương vu cổ nhất mạch bên kia thảm hại hơn, chín thành tiểu tộc toàn bộ tới người phản chiến phản loạn, chỉ có Long Mạc Kim này ba họ còn miễn cưỡng đứng tại Long Mộ Mộ bên này. Trong đó họ Mạc cùng họ Kim người cũng là có chút chần chờ, dù sao Cố Thành là nhằm vào Long Mộ Mộ đi, mà không phải nhằm vào toàn bộ miêu cương đi. Cố Thành trái nhìn một chút phải nhìn một chút, quyết định vẫn là đi bang tử sa ưu đối phó Long Mộ Mộ đi. Bạch Cốt Phu Nhân bên kia 10 phần chắc chín, coi như cái kia bất hóa cốt thật sự là thiên cổ không thay đổi, nhưng tại chính thức Bạch Cốt Tinh trước mặt cũng là không kiên trì được bao lâu. Mà lại tử sa ưu dù sao là người một nhà, cho nên hắn dĩ nhiên muốn đi trước giải quyết tử sa ưu. Bên kia Long Mộ Mộ đang tiêu hao tự thân hơn phân nửa tinh huyết tình huống còn tại chống cự lấy tử sa ưu, nàng bản thân liền đã có chút không kiên trì nổi. Lúc này lại nhìn thấy Cố Thành ra tay, Long Mộ Mộ lập tức nghiêm nghị nói, Mộ theo gió. Ngươi còn không ra tay chờ lấy nhìn ta chết sao? Ta như là chết, miêu cương bị Cố Thành nắm trong tay, người nào sẽ vì ngươi Mộ ra cung cấp đại lượng ổn định cổ trùng tới luyện đan? Lúc này một cái êm thai giọng nam thở dài một tiếng, mang theo có chút bất đắc dĩ nói, Long Mộ Mộ, đây cũng là ngươi không giảng đạo lý, ngươi mời ta trước khi đến chỉ nói là vì đối phó đuổi thi nhất mạch, mà lại không cần ta ra tay. Chỉ cần uy áp một thoáng đối phương như vậy đủ rồi. Hiện tại ngươi lại để cho ta tới đối phó triều đình, đối phó bốn quận giám sát sứ Cố đại nhân, tính như vậy xuống tới ta có thể là lỗ vốn. muốn cho ta ra tay, đến thêm tiền A. Theo thanh âm kia hạ xuống, nơi xa một tên ăn mặc màu trắng đen xen lẫn trường bào, đỉnh đầu bạch ngọc quan, cầm trong tay bạch ngọc vỏ kiếm trường kiếm thanh niên anh tuấn từ đằng xa đi tới, thân theo gió động, nhìn như bộ pháp không lớn, nhưng mấy bước xuống liền đã vượt ngang mấy trăm trượng, trong nháy mắt liền tới đến mọi người trước người. Cái kia thanh niên trên mặt mang theo một chút lười biếng nụ cười, lúc này một bộ xem trò vui bộ dáng, mảy may đều không có tham dự toàn bộ tương tây tình thế hỗn loạn đại chiến cảm giác khẩn trương. Trọng yếu nhất chính là thanh niên này thực lực, đối phương đại khái là ngoài 30, xem ra so tranh thiên minh bên trong Liêu Thất còn muốn nhỏ một chút, nhưng thực lực của hắn vậy mà đã đạt đến võ đạo tứ phẩm vọng hải cảnh. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu mày, hắn nghe nói qua tên của đối phương. Lần này Cố Thành tới Tây Nam kỳ thật chủ yếu mục tiêu liền là tương tây, Quảng Nam, Nam Chiếu này ba quận, hắn đều không nghĩ tới đi Ba Thục. Bởi vì Ba Thục quá mức độc lập, tu hành giới tự thành hệ thống, cùng bên ngoài rất ít liên lạc, cũng không có lợi ích nhiều như vậy gấp mắc. Ngũ đại đạo môn một trong đang một phái tại Ba Thục, thất đại thế gia một trong Mộ gia cũng tại Ba Thục, mà lại Ba Thục chỗ còn có thật nhiều truyền thừa lâu đời tông môn tại, tả đạo thế lực lại là kém xa mặt khác Tây Nam ba quận hưng thịnh. Nay Mộ theo do chính là Ba Thục Mộ gia người, tại Mộ gia thế hệ tuổi trẻ, thậm chí là toàn bộ giang hồ thế hệ tuổi trẻ đều là thuộc về người nổi bật cái chủng loại kia, nhưng kỳ quái là, hắn lại cũng không là Mộ gia gia chủ người thừa kế. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng không là Mộ gia dòng chính. Phụ thân hắn Mộ Tinh Hà chính là Mộ gia chi thứ, dựa vào sức một mình tại Ba Thục chỗ tạo nên uy danh hiển hách đến, dùng chi thứ chi thân phá lệ tiến vào Mộ gia trưởng lão hội, thu được một đống lớn vinh hạnh đặc biệt. Tới Mộ theo do thế hệ này càng có thiên tư xuất sắc, trấn áp cùng thế hệ người tu hành, nhưng xấu hổ chính là hắn cũng không là Mộ gia dòng chính. Cho nên hắn cũng cùng phụ thân hắn một dạng, đủ loại vinh dự gia thân, thậm chí là toàn bộ Mộ gia qua nhiều năm như vậy, một cái duy nhất chưa tới 40 tuổi liền vào trưởng lão hội Mộ gia trưởng lão. Thế nhưng đáng tiếc, hắn có khả năng trở thành Mộ gia trưởng lão, nhưng lại vẫn là không cách nào trở thành Mộ gia gia chủ. Thất đại thế gia bên trong Mộ gia truyền thừa lâu đời thậm chí vượt xa Vương Tạ thế gia, có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ Ba Thục vẫn là bộ lạc thời đại. Nhưng càng là cổ lão thế gia liền càng là xem trọng huyết mạch truyền thừa cùng quy củ, cho dù là Mộ theo gió mạnh hơn cũng không có khả năng hỏng ngàn vạn năm truyền thừa quy củ, huống chi Mộ theo gió bây giờ còn chưa mạnh đến có khả năng tùy ý phá hư quy củ mức độ. Chương 494, Mộ gia vô tướng. Vì đối phó đuổi thi nhất mạch cùng vu cổ nhất mạch, Cố Thành bố cục tính toán rất nhiều thứ, nhưng duy chỉ có Mộ Tùy Phong xuất hiện là Cố Thành không có tính tới. Ai cũng chưa nói qua, vu cổ nhất mạch lại còn cùng Mộ gia có liên hệ, hai cái này bản hẳn là bắn đại bác cũng không tới quan hệ nha. Kỳ thật này thật đúng là không phải Cố Thành tính toán sai lầm, vu cổ nhất mạch cùng Mộ gia cũng không có quan hệ, chân chính cùng Mộ gia có quan hệ chỉ có Long Mộ Mộ chính mình. Đuổi thi nhất mạch trộm mộ cái vị kia Long Thị Tiên Tổ chính là nữ tính, về phần mặt khác bỏ trốn đối tượng kỳ thật liền là Mộ gia một vị chi thứ. Mộ gia luôn luôn rất ít đối ngoại thông hôn, Long Thị cũng thế. Cho nên hai cái vị này trên thực tế là không bị hai bên chỗ thừa nhận. Mãi đến phụ thân của Mộ Tùy Phong Mộ Tinh Hà trở thành Mộ gia trưởng lão, chi thứ tại Mộ gia này mới có điểm quyền thế, cho nên muốn vì Mộ gia chi thứ cởi mở một chút quyền lực, lúc này mới muốn đem vị kia Mộ gia tiên tổ cho chuyển qua Mộ tổ bên trong. Đồng thời Mộ gia cũng phái người tới hỏi qua Long Mộ Mộ, có cần hay không nắm Long Thị nhất mạch tiên tổ cũng cho đón về, nhưng Long Mộ Mộ lại là cự tuyệt. Nàng thật không nghĩ muốn cải biến Long Thị nhất tộc tổ hấn. Bất quá nàng lại là mượn cơ hội này cùng Mộ gia dựng vào quan hệ, hai bên giao dịch cổ trùng. Cổ trùng tại Miêu Cương cổ sư trong tay là cổ, thế nhưng tại Mộ gia trong mắt lại là luyện chế một chút đan dược bên trên tài liệu tốt. Chỉ bất quá bởi vì Miêu Cương bế tắc, cổ trùng khó tìm, cho nên những đan dược này cực kỳ không tốt luyện chế. Đồng thời Miêu Cương cổ sư nắm cổ trùng coi là tính mạng của mình, bọn hắn có khả năng khoan dung luyện cổ hao tổn, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép trực tiếp nắm cổ trùng xem như đan dược tài liệu đối đãi. Cho nên chịu bán ra cổ trùng cổ sư đã ít lại càng ít. Long Mô Mô vì bản thân tư lợi, vì củng cố mình tại Miêu Cương chỗ thống trị cho nên sớm cũng đã bắt đầu cùng Mộ gia giao dịch buôn bán cổ trùng, đương nhiên được chỗ chỉ rơi vào nàng một người trong túi áo. Lần này Long Mô Mô nắm Mộ Tùy Phong gọi tới kỳ thật chủ yếu là vì đề phòng Hoàng Mi đạo nhân, mong muốn làm phía bên mình gia tăng một chút thẻ đánh bạc. Mộ gia mặc dù tại Ba Thục, nhưng lại tại toàn bộ Tây Nam chỗ đều có cực lớn lực ảnh hưởng. Chỉ bất quá Long Mô Mô lại không nghĩ rằng, đuổi thi nhất mạch không dùng này nặng át chủ bài, lại dùng tại Cố Thành nơi này. Long Mô Mô biết Mộ Tùy Phong thực lực, cũng biết Mộ gia lực ảnh hưởng, nghe được Mộ Tùy Phong nói phải thêm tiền, nàng lập tức hô lớn, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu chuyện ta sau đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi bây giờ ra tay. Mộ Tùy Phong khe khẽ lắc đầu nói, phiền toái a. Nói xong, Mộ Tùy Phong đưa mắt nhìn sang Cố Thành, chắp tay nói, Cố đại nhân, thương lượng như thế nào? Thương lượng cái gì? Mộ Tùy Phong nhất chỉ Long Mộ Mộ nói, ván này liền coi như ngươi thắng, Vu Cổ nhất mạch mặc cho ngươi nhào nặn, nhưng Long Mộ Mộ ngươi lưu nàng một mạng để cho ta mang về đến mộ ra đi, ngươi xem coi thế nào? Cố Thành lắc lắc đầu nói, những người khác có thể sống, nhưng duy chỉ có Long Mộ Mộ nhất định phải chết. Các ngươi mộ ra cùng Long Mộ Mộ ở giữa nếu là có giao dịch, loại kia Long Mộ Mộ chết rồi, mới Miêu Cương chấp trưởng giả cũng giống vậy sẽ cùng các ngươi giao dịch. Mộ Tùy Phong vẻ mặt đau khổ nói, lời tuy như thế, nhưng nhà tộc bên trong những lao bất tử kia lại là nói không thông a. Ai, đám người kia chết đầu óc, coi như là muốn thay người, cũng muốn ta trở về bẩm báo bọn hắn mới được, tại bên ngoài ta nhưng không có tự tiện làm chủ quyền lực. Bọn hắn muốn bảo đảm lao thái bà này, ta cũng chỉ có thể ra tay bảo vệ lao thái bà này. Mộ Tùy Phong trong giọng nói ẩn hàm đối mộ gia cực hạn không vừa lòng, đây là ai đều có thể nghe được, cũng là ai cũng biết sự tình. Thậm chí tại ba thuộc chỗ mỗi cái người tu hành đều biết Mộ Tùy Phong cùng mộ gia ở giữa mâu thuẫn. Bởi vì Mộ Tùy Phong thực lực, mộ gia dĩ nhiên không có khả năng từ bỏ Mộ Tùy Phong, nhưng cũng không dám cho hắn quá lớn quyền lực, cho nên khắp nơi đều là chế ước. Giống loại chuyện này Mộ Tùy Phong nếu là tùy ý làm chủ, dù cho kết quả của nó phù hợp mộ gia lợi ích, cuối cùng hắn cũng là sẽ bị trách phạt. Nhưng ta nếu là nhất định phải giết nàng đâu? Mộ Tùy Phong nhếch miệng cười một tiếng, ta khuyên Cố đại nhân ngươi tốt nhất vẫn là đừng động thủ. Ngươi hủy diệt Quỷ Vương Tông cùng Ô gia chiến tích ta đều nghe nói qua, nhưng nói thật, đám kia tà đạo tà tu ta cũng giống vậy không để vào mắt, ta cùng bọn hắn không giống nhau. Cố Thành chém giết Quỷ Vương Tông Trần Lão Quỷ chiến tích mặc dù kinh người, nhưng này Trần Lão Quỷ chẳng qua là tại về mặt chiến lực có thể so với tứ phẩm người tu hành. Trên thực tế chính thống tu hành võ đạo luyện khí người tu hành là có chút xem thường bọn hắn, Cố Thành có thể giết, bọn hắn cũng giống vậy có thể giết. Cố Thành chậm rãi rút ra trong tay Long Tiêu Kiếm, thản nhiên nói, nếu là dạng này, vậy tại hạ cũng chỉ có thể lĩnh giáo một thoáng mộ huynh thực lực. Ta muốn giết người, không ai có thể ngăn được. Mộ Tùy Phong thật cũng không nộ, hắn ngược lại cười to nói, bá khí. So Tây Nam này chút bẹ lũ su nịnh tà đạo tà tu có thể bá khí nhiều. Ta ít ra Tây Nam, hôm nay vừa vặn lĩnh giáo một chút trung nguyên người tu hành thực lực, Cố đại nhân, xin chỉ giáo. Theo Mộ Tùy Phong tiếng nói vừa ra, trong tay hắn chuôi này cực hạn hoa lệ bạch ngọc trong vỏ kiếm. Một thanh lóng lánh kinh thế phong mang chạm trường kiếm màu xanh lam ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hành, vô tướng vô hình, nhưng ở trong nháy mắt này ở giữa, Cố Thành chung quanh nguyên khí lại là tất cả đều bị xé nứt, lẫm liệt kiếm mang trong nháy mắt nắm cả người hắn đều cho khóa chặt. Ba thuộc mộ gia thuộc về loại kia truyền thừa mấy ngàn năm thượng cổ thế gia, công pháp xưa cũ thần dị, so sánh tại hiện trên giang hồ công pháp tại nhập môn cấp bậc liền khó rất nhiều, đủ để si đi một bộ phận lớn người tu hành, nhưng chỉ cần có thể đem hắn tu luyện đến đại thành, cơ hồ từng cái đều không phải là hạng người phàm tục. Mộ gia vô tướng thần công chính là uy năng cỡ này cực mạnh thượng cổ công pháp, thân dung thiên địa, vô hình vô tương, nhưng lại có đủ loại thần dị vô cùng dùng pháp. Kiếm gia Long Thiếu, Cố Thành quanh thân kiếm mang lẫm liệt, chạm kiếm khí màu vàng nóng trực tiếp hóa thành du long gào thét tại quanh người hắn cuốn sạch lấy, chỉ nghe từng tiếng âm vang nổ vang truyền đến, dòng lớn kiếm khí bị xé nứt, cương khí du long bị chém ngang lưng, Cố Thành trong mắt cũng là lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Từ khi bước vào cảnh giới tông sư về sau, cùng giai ở trong Cố Thành cơ hồ là ít có địch thủ, thậm chí đối mặt chiến lực có thể so với tứ phẩm tà đạo người tu hành Cố Thành đều có thể đủ tùy tiện chém giết. Nhưng tựa như Mộ Tùy Phong nói như vậy, chính thống võ đạo luyện khí người tu hành vẫn như cũ là xem thường những cái kia hạ cửu lưu tà đạo thủ đoạn, dùng bọn hắn thực lực như muốn chém giết có thể nói là thật đơn giản, trừ phi đụng phải bị đối phương khắc chế tình huống. Tứ phẩm vọng hải cảnh lực lượng là tại là quá mạnh, vọng hải xa chân khí thổ nạp như hãn hải sóng cả mạnh mẽ, trực tiếp dùng lực lượng nghiền ép hiện tại Cố Thành. Nếu là đổi thành võ giả tầm thường, Mộ Tùy Phong này loại cực hạn lực lượng áp chế có hiệu quả nhất, ngũ phẩm cùng tứ phẩm lực lượng khoảng cách không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Nhưng đó là bình thường ngũ phẩm võ giả, Cố Thành cũng không phải thuần túy võ giả. Vạn trượng quy khư bộc phát ra, trực tiếp đem Cố Thành thân hình bao bọc, vô cùng gây nên sắc bén xé rách cái kia vô tướng kiếm khí, hướng về phía sau bỏ chạy. Cùng lúc đó, Cố Thành vung tay lên ngũ quỷ bàn vận trực tiếp thi triển mà ra, cả vùng hơn 10 trượng mặt đất trực tiếp bị ngũ quỷ bàn vận nâng lên, đồng nhiên hướng về Mộ Tùy Phong ném tới. La giáo đại bàn vận thuật. Mộ Tùy Phong lập tức giật mình kêu lên, này người của triều đình làm sao còn dùng ra la giáo bí pháp tới. Bất quá sau đó Mộ Tùy Phong liền kịp phản ứng, không phải la giáo đại bàn vận thuật, song phương lực lượng thuộc tính cũng không giống nhau. Mà lại ngọn núi nhỏ này một dạng mặt đất nhìn như dọa người. Nhưng trên thực tế đối với hắn này loại đã đạt đến tứ phẩm cảnh giới cao thủ tới nói cũng không là cái uy hiếp gì. Đến hắn loại cảnh giới này không chút nào khoa trương một kiếm chém ra một tòa mấy trượng tường thành đều là dễ dàng. Cho nên lúc này nhìn xem núi nhỏ kia đập xuống, Mộ Tùy Phong kiếm khí trong tay lưu chuyển, trường kiếm chỉ thiên, vô hình phong mang quanh quẩn tại quanh người hắn, thậm chí khiến cho không khí chung quanh hắn tại cái kia cực hạn phong mang hạ đều xuất hiện vặn vẹo cùng gợn sóng. Vô Tương Trảm Thiên Kiếm. Một kiếm này phong mang xé rách nguyên khí, xông thẳng lên trời, núi nhỏ kia còn không rơi xuống liền đã bị xé nứt thành hai đoạn, dòng lớn đất đá bay tán loạn hạ xuống. Nhưng ngay lúc này, một cỗ kinh người lại mạnh mẽ nguyên khí gợn sóng lại là trong nháy mắt quán chú đến trong đó, đem những cái kia vỡ vụn đất đá ngưng tụ, trong nháy mắt liền hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ thổ long hướng về Mộ Tùy Phong gào thét tới. Võ đạo luyện khí song tu. Cố Thành Câu cắt đá hóa thành thổ long, cái kia cố cường đại nguyên khí gợn sóng đủ để hiển lộ rõ ràng ra hắn thực lực chân chính. Thậm chí liền bình thường luyện khí sĩ đều không dám giống Cố Thành xa xỉ như vậy, cũng dám buộc phát ra mạnh mẽ như thế lại đơn thuần nguyên khí đối địch. Đương nhiên nói một cách khác, bọn hắn coi như là nghĩ bùng nổ cũng không bạo phát ra được. Không có tu luyện qua võ đạo luyện khí sĩ tự thân thể mặc dù không tính yếu đuối, nhưng khẳng định cũng là không sánh bằng võ giả, lập tức buộc phát ra kịch liệt như thế nguyên khí đến, chỉ sợ trước muốn cắn trả tự thân. Này hoàn toàn do mạnh mẽ nguyên khí ngưng tụ ra thổ long trọi cứng Mộ Tùy Phong vô tướng kiếm khí, mặc dù bị chém đứt một đoạn, chỉ cần nguyên khí bản nguyên bất diệt liền có thể ngưng tụ. Mà lại này thổ long bên trong lại còn mang theo một tia long hình chân ý, thậm chí nhường Mộ Tùy Phong đều có một loại cảm giác áp bách. Có ý tứ. Mộ Tùy Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười tới. Hắn mặc dù biểu hiện tùy ý, nhìn như lười nhác, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng thì muốn so ai cũng ngạo khí. Toàn bộ Tây Nam thế hệ tuổi trẻ đều không người có thể sánh vai cùng hắn, thậm chí sớm tại 10 năm trước hắn cũng đã bắt đầu cùng thế hệ trước cường giả lục đục với nhau. Không nghĩ tới này kinh thành tới Cố Thành vậy mà có thể tại ngũ phẩm cảnh giới liền có thực lực thế này, nhân kiệt trung nguyên địa linh thật đúng là không phải nói nói. Thu kiếm vào vỏ, Mộ Tùy Phong tay nắm ấn quyết, bàng bạc vô tướng cương khí như nước chảy đổ xuống mà ra. Mộ gia duy nhất công pháp chính là tổ truyền vô tướng thần công, đến mức kiếm pháp chẳng qua là Mộ Tùy Phong ưa thích của mình mà thôi. Trường ấn hạ xuống, chung quanh vô số nguyên khí bị trực tiếp nhấc lên, điên cuồng rung động, như một cái to lớn hình tròn cái lồng bao phủ tới. Càn khôn vô tướng, thiên địa nghịch chuyển. Vô tướng càn khôn ấn. Theo Mộ Tùy Phong trường ấn triệt để đập xuống, vô tướng nguyên khí hóa thành cái lồng to lớn bỗng nhiên đảo ngược, trực tiếp đem cái kia thổ long mạnh mẽ móc ngược trên mặt đất. Thiên viên địa phương, này một ấn hàm ẩn thiên địa chí lý, theo càn khôn thiên địa dung hợp, thổ long ầm ầm tan rã vỡ vụn. Nay Mộ Tùy Phong mặc dù không phải võ đạo luyện khí song tu, nhưng hắn sở trường võ đạo, tự thân tu vi nội tình đơn giản mạnh mẽ kinh người. Mấy chiêu phía dưới, Mộ Tùy Phong không có chiếm thượng phong, Cố Thành nhưng cũng không có bại lui. Mà đúng lúc này, trong sân chiến cuộc lại là xuất hiện biến hóa. Chương 495, hợp tác. Dù cho Mộ Tùy Phong xuất hiện, Cố Thành lực lượng cũng là đủ vô cùng. Hắn bên này bố cục lâu như vậy, nếu là toàn bộ Mộ gia nhúng tay có khả năng sẽ xảy ra vấn đề, nhưng chỉ là một cái Mộ Tùy Phong, hắn còn không ảnh hưởng được toàn bộ chiến cuộc. Trước hết nhất phân ra thắng bại tự nhiên là Bạch Cốt Phu Nhân phía bên nào. Phải biết Bạch Cốt Phu Nhân thực lực có thể là liền tử xa ưu cũng không có nắm chắc, chẳng qua là có lòng tin thoát đi. Lúc này đối mặt Hoàng Mi đạo nhân bất hóa cốt lúc, Bạch Cốt Phu Nhân cơ hồ liền là nghiền ép trạng thái. Cố Thành bên kia cùng Mộ Tùy Phong lúc này mới qua mấy chiêu mà thôi, cái kia bất hóa cốt liền đã bị Bạch Cốt Phu Nhân xé rách gần như nát vụn. Hoàng Mi đạo nhân còn có một bộ trùng cổ thi, chính là dùng Long Thị Tiên Tổ thi thể luyện chế, cương thi cùng cổ trùng một thể song sinh, nhưng cũng tiếc vẫn như cũ là vô dụng. Cổ trùng đối với người tu hành lực sát thương mới là lớn nhất, đối phó Bạch Cốt Phu Nhân như thế một bộ xương thì có ích lợi gì? Huống hồ Hoàng Mi đạo nhân cố kia trùng cổ thi kỳ thật vẫn là thuộc về chưa luyện chế thành công trạng thái, uy năng có hạn. Mắt thấy sinh tử tình thế nguy hiểm đã đến, cái kia Hoàng Mi đạo nhân cắn răng từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc nhỏ đến, đổ ra một giọt đỏ rực như lửa, như dung nham chất lỏng sền sệt cửa vào bên trong. Hạn bạc tinh huyết. Liêu Doanh Doanh tại đằng sau kinh hô một tiếng, mặt khác đuổi thi nhất mạch người cũng là một mặt run sợ, Hoàng Mi đạo nhân có một giọt hạn bạc tinh huyết lại là thật. Chỉ bất quá hạn bạc tinh huyết hẳn là dùng tới luyện chế cương thi mới đúng, chính hắn uống nữa. Không muốn sống nữa. Hoàng Mi đạo nhân tại nuốt cái kia hạn bạc tinh huyết về sau, hắn giữ tợn nhìn xem Cố Thành, quát lên, Cố Thành. Hôm nay ta nếu không chết, tương lai nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hôm nay Cố Thành lần này tính toán triệt để bước ra lá bài tẩy của hắn, nhưng cũng đem hắn một cơ hội cuối cùng cho bóc chết. Trên thực tế Hoàng Mi đạo nhân là thật có nắm bắt đem trong truyền thuyết hạn bạc luyện chế ra tới, chỉ bất quá muốn chờ đợi thời gian. Hắn là khống thi nhất mạch, không phải luyện thi nhất mạch. Luyện thi nhất mạch theo chính mình nhỏ yếu lúc liền bắt đầu luyện chế thuộc về mình cương thi, tự thân cùng cương thi huyết mạch tương thông, cho nên có khả năng hoàn toàn trưởng khống. Mà giống Hoàng Mi đạo nhân này loại khống thi nhất mạch đây này, bọn hắn trên cơ bản đều là đào mộ trộm động, nắm có sẵn cương thi chiếm làm của riêng, dùng bí pháp trường khống, đối với cương thi điều khiển cường độ tự nhiên là phải yếu hơn rất nhiều. Cho nên Hoàng Mi đạo nhân lo lắng hắn đem hạn bạt tinh huyết đút cho bất hóa cốt về sau, chính mình căn bản là vô phương trưởng khống đối phương. Nguyên bản Hoàng Mi đạo nhân là chuẩn bị nắm Liêu gia, thậm chí là mặt khác luyện thi nhất mạch đường khẩu đều chiếm đoạt về sau thật tốt nghiên cứu luyện thi bí pháp, người nào nghĩ đến Cố Thành hôm nay tới này sao một tay, lại là nắm kế hoạch của hắn tất cả đều xáo trộn, thậm chí khiến chính hắn đều muốn nuốt hạn bạt tinh huyết tới bảo mệnh. Một giọt hạn bạt tinh huyết tiến vào trong cơ thể, Hoàng Mi đạo nhân quanh thân lập tức bắt đầu sơ cứng. Máu thịt héo rút khô héo, hóa thành cương thi màu đen xám. Đồng thời dòng lớn vết rách tại hắn trên da bắt đầu lan tràn dạn nước lấy, lộ ra lại là đỏ rực như lửa nóng bỏng khí tức. Hai mắt của hắn lúc này đã triệt để trở nên xích hồng, hai tay móng tay cũng là nhanh chóng dài đến dài hơn một thước, như lưới dao. Gào thét một tiếng, Hoàng Mi đạo nhân trực tiếp hướng về phía Bạch Cốt phu nhân vọt tới, những nơi đi qua âm hỏa thật nhanh thiêu đốt lên, hơi nóng hầm hập phát động gió lốc, tràn diện kia trong lúc nhất thời cực kỳ kinh người. Hạn bạt. Thú vị thú vị. Bạch Cốt phu nhân cái kia vũ mị trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười đến, nàng đỗng nhiên theo cái kia Bạch Cốt vương tọa bên trên đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra kinh người vòng eo đường cong. Trước đó nàng vẫn luôn tại Bạch Cốt vương tọa bên trên dùng thần thông đối địch, đây là nàng lần thứ nhất đứng lên. Bạch Cốt phu nhân sau lưng hai cái Bạch Cốt cánh chim giãn ra, giờ khác này dưới người nàng Bạch Cốt vương tọa lại là trong nháy mắt đập tan. Hóa thành trùng thiên bạch cốt gió lốc dung nhập sau lưng nàng hai cái cánh chim ở trong. Bạch cốt cánh chim dựng thẳng lên, như hai thanh lợi kiếm, phong mang nhuệ khí xông thẳng lên trời, tại chém xuống trong nháy mắt, cái kia chói mắt phong mang thậm chí chiếu chiếu toàn bộ chiến trường bên trong tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. Một tiếng vang nhỏ qua đi, chờ tất cả mọi người mở mắt lần nữa lúc, mới vừa còn âm hỏa tràn ngập, hóa thân hạn bạt Hoàng Mi đạo nhân đã ngã trên mặt đất, thật chỉnh tề bị chia cắt thành hai đoạn, quanh thân còn có hơi nóng bốc lên. Bạch cốt cánh chim thu lại, Bạch cốt vương tọa cũng là một lần nữa diễn hóa, Bạch cốt phu nhân lần nữa nằm lại đến vương tọa phía trên lười biếng nói, nuốt hạn bạt tinh huyết liền cho là mình là hạn bạt rồi. Hạn bạt trải qua địa hỏa âm mạch cháy ngàn năm mới có thể luyện chế thành mạnh mẽ thân thể, há lại ngươi nuốt một ngụm tinh huyết liền có thể luyện thành. Theo Hoàng Mi đạo nhân vừa chết, hắn những cái kia tâm phúc cũng mất chiến ý, tại tiểu ớt dẫn theo Bạch cốt tuyệt vực quỷ vật xung phong hạ dồn dập tán loạn. Lúc này Ngũ Tạng đạo nhân lại là đi theo đám người đằng sau lén lén lút lút bắt đầu lục soát thi. Khiến cho hắn phía trước xung phong hắn khẳng định là không được, nhưng lúc này lục soát thi lại là thuần thục vô cùng. Bạch cốt phu nhân cũng không để ý, lần này nàng vốn là lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, nàng liền là tới giết người về sau hết thảy tiền lợi tự nhiên cũng đều là Cố Thành. Ngũ Tạng đạo nhân theo Hoàng Mi đạo nhân trên thi thể lật ra cái túi càn khôn, trong đó cũng là cất giấu không ít đồ tốt. Lúc này Ngũ Tạng đạo nhân bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn lật ra tới một tấm bản đồ, lắc lư hướng về phía Cố Thành lớn tiếng nói, đại nhân, tìm tới. Lời còn chưa nói hết, Cố Thành liếc mắt chừng đi qua, Ngũ Tạng đạo nhân này mới cảm giác được không đúng, lập tức im miệng. Trước mắt bọn hắn có thể là Bạch Cốt tuyệt vực người, ở bề ngoài chẳng qua là Cố Thành mời tới, cùng Cố Thành nhưng không có quan hệ trực tiếp. Đương nhiên này tiếng đại nhân thật cũng không ma bệnh, Bạch Cốt tuyệt vực quỷ vật tôn kính Cố Thành hô một tiếng đại nhân làm sao vậy. Nhưng Ngũ Tạng đạo nhân lật ra tới lại là không có cuối cùng tiên cảnh địa đồ, thứ này cũng không thích hợp bại lộ tại trước mặt mọi người. Bất qua dưới mắt giống như cũng không ai chú ý tới nơi này, bọn hắn còn đắm chìm trong Hoàng Mi đạo nhân bị giết một sự tình rung động ở trong. Lúc này Mộ Tùy Phong khi nhìn đến cái kia địa đồ trong nháy mắt, ánh mắt của hắn lại là sáng lên, đồng nhiên thu kiếm vào vỏ nói, không đánh, không đánh. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày nói, ngươi mộ ra không phải muốn bảo đảm lòng mộ mộ sao? Hiện tại từ bỏ. Mộ Tùy Phong nhìn thoáng qua bốn phía, đồng nhiên truyền âm nói, Cố đại nhân, mượn một bước nói chuyện. Cố Thành không biết đối phương mong muốn làm trò gian gì, nhưng lúc này hắn đã đem khống chiến cuộc, tự nhiên cũng sẽ không e ngại đối phương, cho nên trực tiếp bước ra một bước, cùng Mộ Tùy Phong đi tới biên giới chiến trường. Mộ Tùy Phong lúc này mới nói, Cố đại nhân, nếu là ta không nhìn lầm, mới vừa cái kia địa đồ hẳn là thuộc về không có cuối cùng tiên cảnh a. Ngươi đang tìm không có cuối cùng tiên cảnh. Cố Thành nhíu mày, cũng không nói lời nào. Không có cuối cùng tiên cảnh tồn tại đối với người tầm thường mà nói có lẽ là cái bí mật, nhưng đối với Tây Nam chỗ này chút thế lực lớn tới nói lại không phải bí mật. Chỉ bất quá ai cũng không có chân chính cầm thứ này coi là chuyện to tát, bởi vì địa đồ tán loạn nhiều lắm, căn bản là thu thập không đủ toàn. Trong đó một khối trọng yếu nhất hẳn là Lý Nguyên Cung cho Cố Thành cái kia một khối. Dấu ở Đại Càn trong Hoàng Cung địa đồ hẳn là không ai có lá gan đi trộm. Thấy Cố Thành không nói chuyện, Mộ Tùy Phong cười nói, Cố đại nhân. Làm cái giao dịch như thế nào? Long mô mô ta mặc kệ, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Nhưng ngươi như là muốn đi không có cuối cùng tiên cảnh lợi mang ta một cái, không có cuối cùng tiên cảnh địa đồ đúng lúc ta cũng có một khối. Ngươi là theo kinh thành tới, nếu là ta không có đoán sai, thuộc về đại cản hoàng thất khối kia địa đồ cũng cần phải trong tay ngươi a. Còn có lúc trước nửa mặt sơn trang bị diệt, nửa mặt sơn trang những cái kia địa đồ liền rơi vào hoàng mi đạo nhân trên người bọn họ. Trong khoảng thời gian này cố đại nhân ngươi đánh đông dẹp bắc, trực tiếp đem tây nam chỗ tả đạo thế lực triệt để hủy diệt, này bốn nhà địa đồ cũng cần phải đều ở trên thân thể ngươi. Chậc chậc, qua nhiều năm như vậy, cố đại nhân ngươi có thể là có hy vọng nhất hội tụ thành công không có cuối cùng tiên cảnh địa đồ người kia. Mộ Tùy Phong người này sức quan sát đúng là khủng bố, hắn vẹn vẹn bằng vào một khối địa đồ liền không sai biệt lắm nắm cố thành mục đích của chuyến này cho thôi diễn ra tới. Kỳ thật liên quan tới không có cuối cùng tiên cảnh, cố thành vốn là chẳng qua là dự định cùng Tử Sa Ưu hai người độc chiếm, hiện tại Mộ Tùy Phong đỗng nhiên muốn nhúng tay, cố thành nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt. Mộ gia trong tay có địa đồ như thường, dù sao Mộ gia chính là truyền thừa lâu đời đại thế gia, lúc trước 500 năm trước Thục Quốc bị công phá lúc, một bộ phận địa đồ lưu lạc đến trên giang hồ, cuối cùng rơi xuống Mộ gia trong tay cũng là chuyện rất bình thường. Đối với Tây Nam này chút tả đạo thế lực cố thành có khả năng cường công hoặc là dụng kế mưu tiêu diệt, nhưng là đối với Mộ gia, cố thành vẫn còn thật không có cách nào. Cố thành suy nghĩ chốc lát, thản nhiên nói, vậy ngươi lần này buông tha Long Mộ Mỗ liền không sợ chịu đến gia tộc cửa trách. Mộ Tùy Phong buông tay nói, không thể thiếu muốn bị đám lao ra kia lại nhảy một hồi, bất quá không quan trọng, ta đều đã thành thói quen. Bảo đảm Long Mộ Mỗ là ý kiến của bọn hắn, nhưng cùng cố đại nhân ngươi hợp tác lại không phải Mộ gia, mà là ta Mộ Tùy Phong chính mình. Địa đồ là ta dụng công hơn theo gia tộc tàng bảo khố bên trong đổi ra tới, mà không phải thuộc về Mộ gia. Điểm này cố đại nhân ngươi muốn biết rõ ràng, hợp tác với ngươi, chỉ có ta Mộ Tùy Phong chính mình. Mộ Tùy Phong lời này có thể là nói tương đương rõ ràng, hết sức rõ ràng hắn cùng Mộ gia ở giữa có thể là có mâu thuẫn rất sâu, thậm chí vô phương điều hòa. Hắn đều đã trắng trợn nắm ích lợi của mình áp đảo toàn bộ Mộ gia phía trên. Cố Thành trầm tư một lát, cuối cùng lắc lắc đầu nói, giao dịch có khả năng, nhưng ngươi đúng vậy thẻ đánh bạc không đủ. Ngươi bản đồ trong tay quá ít. Mà bản đồ trong tay của ta cộng lại có thể là có hơn phân nửa đây. Cho nên còn muốn tăng thêm Long Mộ Mỗ a. Cố Thành tiếp tục lắc đầu nói, còn chưa đủ, ngươi coi như là cả ta, ta cũng vẫn như cũ có thể chém giết Long Mộ Mỗ, triệt để trưởng khống vu cổ nhất mạch. Trước mắt Hoàng Mi đạo nhân đã chết rồi, Bạch Cốt phu nhân có thể chính ở chỗ này nhìn xem đây. Ta mặc dù không cách nào bại ngươi, nhưng ngươi cho là mình có thể thắng được Bạch Cốt phu nhân sao? Mộ Tùy Phong nhìn phía xa cái kia ngồi ngay ngắn ở Bạch Cốt Vương tọa bên trên vũ mị nữ nhân, run run một thoáng, vội vàng lắc đầu. Vị phu nhân này 500 năm trước tại Ba Thục thanh danh 10 phần vang dội, nhưng bây giờ lại là càng thêm vang dội, chỉ bất quá người trước là tại dân gian, người sau là tại tu hành giới. Chỉ bằng mới vừa Bạch Cốt phu nhân chém giết Hoàng Mi đạo nhân cái kia kinh thiên một kiếm hắn đều không có nắm bắt ngăn lại. Cái kia cố đại nhân ngươi là ý gì? Còn cần gì điều kiện? Giúp ta giết một người. Giết ai? Quảng Nam quận thần mục quân đại tướng quân Lâm Đằng Vân. Chương 496, Cố Thành. Ngươi không tuân thủ thành tín. Cố Thành mong muốn cạo chết Lâm Đằng Vân cũng không phải một ngày hai ngày. Lâm Đằng Vân ở sau lưng có thể là không ít tính toán chính mình. Dựa theo Lam Khinh Nhi nói, Tây Nam bốn quận đám này tả đạo thế lực tại chính mình không có tiền nhiệm thời điểm liền bắt đầu nhằm vào chính mình. Hắn người khởi xướng chính là này Lâm Đằng Vân. Nhưng thân phận của Lâm Đằng Vân có điều cố kỵ, Cố Thành không tốt trực tiếp ra tay. Tựa như Lâm Đằng Vân không có cách nào trực tiếp ra tay với Cố Thành một dạng, Cố Thành cũng là không có cách nào tại trước mặt mọi người đối Lâm Đằng Vân động thủ. Tự tiện giết một vị triều đình đại tướng quân sai lầm Cố Thành mặc dù không ngại, nhưng đến tiếp sau phiền toái lại là không ít. Mộ Tùy Phong suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, có khả năng, chỉ cần Cố đại nhân ngươi nghĩ biện pháp đem đối phương kéo đến không có cuối cùng trong tiến cảnh, đến lúc đó ta là tuyệt đối sẽ không nhường hắn còn sống đi ra. Cố Thành cau mày nói, còn muốn đưa hắn kéo vào đến không có cuối cùng tiên cảnh ở trong. Mặc dù cái kia Lâm Đằng Vân đã nhất định là người chết, bất quá một khi tiến vào không có cuối cùng tiên cảnh bên trong, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Cố Thành nhưng không cách nào cam đoan, hắn làm việc, kỳ thật vẫn là thiên hướng về vững chắc một chút. Mộ Tùy Phong buông tay nói, Cố đại nhân, ngươi cũng muốn thông cảm một thoáng ta đi. Mặc dù ba thuộc đường xa, nhưng tự tiện giết một vị triều đình đại tướng quân sai lầm cũng là không nhỏ, vạn nhất đến lúc triều đình lại cho ngươi đến giải quyết chuyện này. Người ta chẳng phải là lại muốn sử dụng bạo lực. Cho nên tìm thần không biết quỷ không hay địa phương giải quyết đối phương là tốt nhất, trọng yếu nhất chính là, chúng ta tiến vào không có cuối cùng tiên cảnh cũng cần dùng đến đối phương. Vì sao? Mộ Tùy Phong nói, trong tay của ta khối kia không có cuối cùng tiên cảnh địa đồ ta đã nghiên cứu qua, chỗ kia kỳ thật ngay tại Ba Thục,

Cố Thành mặc dù khiến cho hắn trở thành Miêu Cương chấp trưởng giả, nhưng hắn cái này chấp trưởng giả bây giờ lại là qua sống không bằng chết. Ta cũng không phải Long Khê Lân loại kia ngớ ngẩn, lại sao có thể tùy tiện đi tin này Cố Thành chuyện ma quỷ. Kim Vượng Kỳ không còn gì để nói, vậy ngươi mới vừa còn đáp ứng hắn. Lâm Đằng Vân thản nhiên nói, cái khác là giả, nhưng không có cuối cùng tiền cảnh hẳn là thật, lúc trước nửa mặt sơn trang sự tình ta cũng nghe nói. Đây chính là ba thuộc trong truyền thuyết vô thượng tiên cảnh, chỉ cần có thể tiến vào bên trong đạt được một tia chỗ tốt đều có thể đủ hưởng thụ bất tận. Trọng yếu nhất chính là ngươi ta có thực lực có địa vị. Long Khê Lân loại kia không có thực lực không có địa vị ngớ ngẩn nghe Cố Thành chuyện ma quỷ bị tính kế, ngươi ta một cái là triều đình đại tướng quân, một cái là trấn phủ sứ, chẳng lẽ sợ hãi cái kia Cố Thành tính toán sao? Kim Vượng Kỳ nhẹ gật đầu, cũng là đạo lý này. Tại hắn nhận biết bên trong, trong triều đình bộ hết thảy đấu tranh đều là trong bóng tối, ai dám ở bề ngoài tàn sát lẫn nhau. Đặc biệt vẫn là trấn phủ sứ cùng đại tướng quân này một cấp bậc tồn tại. Bất quá Lâm Đằng Vân cùng Kim Phượng Kỳ nếu là biết chết tại Cố Thành trong tay trấn phủ sứ đã không chỉ một, bọn hắn liền sẽ không như vậy buông lỏng. Lâm Đằng Vân cái này đại tướng quân không nói những cái khác, hắn đối với thần mục quân lực độ trưởng khống vẫn là rất mạnh. Hắn nói với Cố Thành dùng 5 ngày thời gian, trên thực tế 3 ngày thời gian liền đã đem hết thể lương thực hậu cần các loại đều chuẩn bị kỹ càng tùy thời có thể dùng vào thủ. Đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào ba thuộc còn có Tử Sa U. Đối với cái này Lâm Đằng Vân cùng Kim Phượng Kỳ đều không cảm giác kỳ quái. Theo bọn hắn nghĩ Tử Sa U hẳn là cũng cùng bọn hắn là một dạng, cũng là cùng Cố Thành có giao dịch, cho nên lúc này mới có thể cùng một chỗ đi tới không có cuối cùng tiến cảnh. Trên đường Cố Thành cũng nắm Mộ Tùy Phong chuyện bên kia nói với Lâm Đằng Vân một thoáng. Lâm Đằng Vân cùng Kim Phượng Kỳ liếc nhau, đều trong bóng tối kinh hãi này Cố Thành lá gan to lớn. Hắn không riêng gì cùng Mộ Tùy Phong này loại giang hồ thế gia người hợp tác, hắn lại còn dám cùng La Giáo cùng người của Bạch Liên Giáo hợp tác. Đương nhiên này chút đối với bọn hắn tới nói cũng là không quan trọng. Bọn hắn cùng Vu Cổ Nhất Mạch cùng Đuổi Thi Nhất Mạch này loại tà đạo thế lực hợp lại hợp tác, cũng có vẻ như không thể so La Giáo cùng Bạch Liên Giáo tốt hơn chỗ nào. Đại quân vào thục, bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên tốc độ cũng là bị kéo chậm lại. Thục đạo khó đi, đặc biệt là một chút bàn sơn đường núi hiểm trở chỉ có thể chứa đựng tầm 2-3 người tiến lên, cho nên mọi người trực tiếp đi gần 2 tháng, rồi mới từ Quảng Nam quận tiến vào ba thủ. Trước đó Mộ Tùy Phong cấp cho Cố Thành có khả năng đơn độc liên hệ hắn linh hoạt hạt giấy, Cố Thành dùng linh khí kích phát về sau, cái kia linh hoạt hạt giấy vậy mà trong nháy mắt liền biến mất ở trên không. Không đến nửa khắc đồng hồ về sau, linh hoạt hạt giấy xuất hiện lần nữa, trên đó viết bọn hắn tập hợp địa điểm. Cố Thành đối Lâm Đằng Vân nói, Lâm tướng quân, hiện tại liền giờ đến phiên ngươi động thủ, nhường dưới tay ngươi thần mục quân bắt đầu tiến vào ba thục trong rừng rậm đo vẽ bản đồ địa hình đi thôi, nhớ kỹ muốn cẩn thận một chút, càng là cẩn thận chúng ta liền càng là dễ dàng tìm tới không có cuối cùng tiên cảnh lối vào. Lâm Đằng Vân hồ nghi nói, Cố đại nhân cũng không phải là muốn đẩy ra chúng ta a? Cố Thành cười nhẹ lắc đầu nói, Lâm tướng quân quá lo lắng, chẳng qua là đo vẽ bản đồ địa hình mà thôi, ngươi tại hoặc không tại có quan hệ gì? Trực tiếp nhường người dưới trướng tham tướng phó tướng chờ đi không phải là tốt rồi đi. Thần mục quân bị Lâm Đằng Vân trưởng khống 10 phần chặt chẽ, dưới tay hắn những cái kia tham tướng phó tướng đều là tâm phúc của hắn, tùy tiện là không sẽ phản bội. Nghe được Cố Thành nói như vậy, Lâm Đằng Vân lúc này mới không nghi ngờ gì, sắp xếp người đi đo vẽ bản đồ địa hình, hắn thì là theo chân Cố Thành đi cùng Mộ Tùy Phong tụ hợp. Mộ Tùy Phong an bài địa phương tại ở gần ba thuộc rừng rậm một ngọn núi trong trang, này là hắn sản nghiệp của mình. Làm Cố Thành đám người đến lúc đó, Mộ Tùy Phong đang ở cửa sơn trang chờ lấy bọn hắn. Mộ huynh, ngươi bên kia đều làm tốt rồi. Mộ Tùy Phong lúc này lại là gãi đầu một cái nói, trên lý luận tới nói đều đã làm xong, bất quá lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cùng Cố huynh ngươi có liên quan ngoài ý muốn. Có liên quan tới ta. Mộ Tùy Phong thở dài một tiếng, gật đầu nói, ta cũng không nghĩ tới, Cố huynh ngươi người quen nhiều như vậy à, chờ sau đó ngươi đi vào ngươi liền biết. Nói xong, Mộ Tùy Phong liền dẫn Cố Thành tiến nhập sơn trang trong hành lang. Làm xem đến đại sảnh bên trong Bạch Liên giáo cùng La giáo người về sau, Cố Thành giờ mới hiểu được Mộ Tùy Phong mới vừa nói là có ý gì. Không là người quen nhiều, mà là cựu nhân nhiều mới đúng. Đứng núi chịu sào, Cố Thành tối vi nhìn quen mắt chính là La giáo thánh tử, mà lại Diệp Hồng tay háo cũng đứng tại La giáo bên kia, còn cố ý hướng về phía Cố Thành nháy nháy mắt. Thấy Cố Thành, La giáo thánh tử con mắt lập tức liền đỏ lên. Cố Thành, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này La giáo thánh tử hết sức hình tượng biểu hiện ra sẽ ra điều gì gọi là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt câu nói này. Kỳ thật La giáo thánh tử địa vị cao như thế, hắn vẫn còn có chút lòng dạ, nhưng cũng tiếc tại Cố Thành trước mặt, này chút lòng dạ đều bị hắn ném sau. Phong Tiên thôn một lần, địa ngục đạo một lần, La giáo thánh tử kế hoạch bố cục đều bị Cố Thành phá hỏng, một lần hai lần hiện tại Cố Thành còn chuẩn bị liên tục, cái này khiến La Giáo Thánh Tử làm sao có thể nhẫn. Thậm chí hắn lúc này cũng hoài nghi hắn cùng Cố Thành có phải hay không thuộc tính tương khắc, mỗi lần đụng phải Cố Thành đều là hắn xui xẻo thời điểm. Mà Bạch Liên Giáo bên kia, một tên anh tuấn công tử áo trắng cũng là đong đưa quả xếp, tầm mắt lạnh lẽo, tự tiếu phi tiếu nói, Cố đại nhân, ta cũng không nghĩ tới chúng ta hôm nay còn có thể gặp lại. Này công tử áo trắng chính là Bạch Liên Giáo lá xanh đường thất sen thánh sứ Sở Chiêu Vân, lần trước Bạch Liên Giáo mưu đồ Vạn Độc Sơn Trang chính là bị Cố Thành cùng Yến Bắc Cung hai người luyện tập cắt đứt. Cố Thành cũng là có chút im lặng nhìn Mộ Tùy Phong liếc mắt, hướng về phía đối phương truyền âm nói, hai người kia tại sao lại ở chỗ này? Trước ngươi không phải nói ba thuộc chỗ Bạch Liên Giáo phân đà tự chủ tính cực cường, cùng bên ngoài cũng không có liên quan quá nhiều sao? Mộ Tùy Phong cũng là có chút im lặng nói, bọn hắn là tự chủ tính cực cường, nhưng cũng luôn không khả năng tự lập a, nói đến bọn hắn tới này bên trong cùng ngươi cũng là khá liên quan. Lần trước ngươi tại Vạn Độc Sơn Trang phá hủy Bạch Liên Giáo kế hoạch, dẫn đến lá xanh đường Sở Chiêu Vân dưới chướng người tổn thất nặng nề. Cho nên lần này Sở Chiêu Vân là tới Bạch Liên Giáo ba thuộc phân đà chọn lựa đệ tử, ngươi tại tới Tây Nam chỗ trước hắn liền đã đến ba thuộc. Đến mức La Giáo hai vị cũng là bởi vì ngươi tại Tây Nam chỗ náo ra động tĩnh lúc này mới tới ba thuộc. Tây Nam đầu tiên là có Hồng Diệp quân phản loạn, lại có ngươi quấy toàn bộ tương Tây tu hành giới, La Giáo phán đoán Tây Nam sẽ có đại loạn, cho nên sớm phái thánh tử thánh nữ tới mở đường cũng là chuyện rất bình thường a. Cùng Cố Thành truyền âm nói rõ lý do xong, Mộ Tùy Phong lập tức đối La Giáo cùng người của Bạch Liên Giáo nói, vài vị, chúng ta lần này cũng là vì không có cuối cùng tiên cảnh mà đến, trước đó chúng ta đều là thương lượng xong, tìm bí cảnh đoạt bí bảo mới là vị thứ nhất, mong muốn báo thủ riêng về sau là có thời gian, làm sao, hiện tại vài vị hối hận rồi. Mộ Tùy Phong chính là mộ gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất, thậm chí đặt ở toàn bộ võ lâm thế hệ tuổi trẻ cũng là có thể bài tiến lên nhóm tồn tại, không nói những cái khác, La Giáo Thánh Tử đều vững vàng bị hắn ép một đầu. Cái kia Sở Chiêu Vân tư lịch mặc dù lần trước chút, nhưng cũng chưa hẳn có thể thắng qua Mộ Tùy Phong, cho nên hắn nói chuyện vẫn còn có chút phân lượng. Sở Chiêu Vân chẳng qua là quạt cây quạt không nói gì, La Giáo Thánh Tử cũng là hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống lại. Một người sẽ không ở cùng một cái trong hầm té ngã hai lần, hắn đã tại Cố Thành nơi này ăn thiệt thòi hai lần, hắn cũng không tin còn có lần thứ ba. Thấy này người của hai bên cuối cùng an ổn lại, Mộ Tùy Phong lúc này mới cho Cố Thành giới thiệu nói, hai vị này chính là La Giáo cùng Bạch Liên Giáo tại ba thuộc chỗ đà chủ. Tam Diệp Quan Âm Lâm Tiên Cô cùng Bạch Thủ Chân Nhân Doãn Thiên Thành. Cái kia La Giáo đà chủ Lâm Tiên Cô chính là tên phong vận vẫn còn phu nhân, ăn mặc một thân màu trắng sa y, da thịt như ẩn như hiện, thân thể phong lưu xinh đẹp, nhưng tướng mạo lại trang nghiêm thánh khiết, lại còn cho người ta một loại băng thanh ngọc khiết cảm giác. Doãn Thiên Thành thì là tên mái đầu bạc trắng trung niên đạo nhân, vẻ mặt lạnh lẽo, tướng mạo hung ác. Hai vị này thực lực đều không yếu, đều là tứ phẩm cảnh giới. Dưới tình huống bình thường Bạch Liên Giáo cùng La Giáo đà chủ cũng đều là ngũ phẩm cảnh giới tông sư mới đúng. Nhưng ba thuộc nhất mạch phân đà nó địa vị đặc thù, không cần hướng tổng bộ giao nạp lực lượng quá nhiều cùng tiền lời, các tự phát triển xuống tới thậm chí không kém hơn một phương đại phái. Nơi này là Mộ Tùy Phong địa bàn, hắn cũng xem như trung lập phương, cho nên Mộ Tùy Phong trực tiếp mở miệng nói, chư vị, mọi người nếu cũng là vì không có cuối cùng tiên cảnh tới, cái kia nên dùng đoạt bảo làm chủ, mà không phải còn đang xoắn suýt lấy ngày cũ ân oán. Trước mắt Lâm tướng quân đã điều động dưới trướng binh lính tiến vào ba thuộc trong rừng sâu núi thẳm đi đo vẽ bản đồ địa hình, mọi người cũng cần phải nắm địa đồ đều xuất ra đến xem thử đi. Cố Thành lưu loát ném ra 5 khối địa đồ đến, Mộ Tùy Phong lấy ra một khối, Lâm Tiên Cô cùng Doãn Thiên Thành liếc nhau, cũng đều nắm riêng phần mình địa đồ lấy ra. Cuối cùng 8 khối địa đồ tổ hợp lại, không tính những cái kia có thể não bổ ra biên đường lỗ hổng một vạch nhỏ như sợi lông, này địa đồ cuối cùng là đầy đủ hết. Kỳ thật như là dựa theo địa đồ số lượng tới tính ra lời Cố Thành là thua thiệt, dù sao một mình hắn liền có hơn phân nửa địa đồ tại. Nhưng này không có cuối cùng tiên cảnh địa đồ quá tinh vi, thiếu một khối đều sẽ dẫn đến phương vị chệch hướng, cho nên Cố Thành trong tay 5 khối cùng một khối có vẻ như cũng không có khác nhau. Lúc này La Giáo Thánh Tử bỗng nhiên nói, địa đồ không có vấn đề gì, nhưng hắn Cố Thành mang người có chút nhiều lắm a. Cố Thành bên kia ngoại trừ Tử Sa Ú bên ngoài, Lâm Đằng Vân cùng Kim Phượng Kỳ tự nhiên cũng bị cho rằng là người của hắn. Người nào nhường bọn họ đều là thuộc về triều đình bên này đây này. Cố Thành cười lạnh nói, ta lấy 5 khối địa đồ đương nhiên là có tư cách mang nhiều mấy người, thánh tử nếu là không vừa lòng, ngươi cũng có thể nắm toàn bộ La Giáo phân đà đều mang lên, ta đây liền triệu tập toàn bộ Tây Nam tất cả đại quân cùng Tĩnh Dạ Ti tinh nhuệ, ngươi muốn thử một chút sao? Lúc này Lâm Đằng Vân thấy Cố Thành vậy mà ở trước mặt người ngoài như thế bảo hộ chính mình, trong lòng của hắn vẫn còn có hơi hơi cảm động.

tiên cảnh cũng không phải tử địa, chắc chắn sẽ có đường ra. Nói xong, Cố Thành cùng Mộ Tùy Phong trực tiếp hướng về phía trước thăm dò đi qua. Mọi người thấy cảnh này cũng là không có cách, đành phải theo tới. Khi đi ngang qua cái kia rừng đào thời điểm, Cố Thành lấy xuống một mảnh cây đào diệp tử cảm giác, hết thảy đều vô cùng chân thật, không phải huyễn thuật. Mộ Tùy Phong đi ngang qua Cố Thành bên người thời điểm thấp giọng nói, ta cũng kiểm tra qua, đều là thật. Cố Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, nếu là thật, những thực vật này lại là thế nào tại nguyên khí khu vực chân không sống sót? Theo lý mà nói nguyên khí liền là thiên địa lực lượng thể hiện, nguyên khí chân không đại biểu có thể là thiên địa chi lực khô kiệt, chúng ta chỗ đã thấy hẳn là một mảnh tử địa mới đúng. Ai biết được? Này tiên cảnh hiện tại xem ra lại là có chút tà tính. Mọi người đi về phía trước vài dặm, xuyên qua rừng đào về sau, một cái thành nhỏ hiện lên ở bọn họ trước mặt. Trên tòa thành nhỏ kia chỉ viết lấy hai chữ, Đào Nguyên. Chương 500, không có tử vong địa phương. Không có cuối cùng trong tiên cảnh xuất hiện cái gì kỳ thật Cố Thành đám người đều không nên cảm thấy kỳ quái. Dù sao đây là trong truyền thuyết bí cảnh, không ai có liên quan tới nó chân chính tư liệu, cho nên thần dị hoặc là tà dị bọn hắn đều không kỳ quái. Nhưng duy chỉ có trước mắt này tòa thành nhỏ lại là nhường Cố Thành đám người cảm giác hết sức khó chịu. Bởi vì nó không tà dị cũng không thần dị, liền là một tòa phổ phổ thông thông thành nhỏ. Chỉ bất quá cửa thành cũng không có người đóng giữ, thậm chí liên thành môn đều không có, thành nhỏ cư dân lui tới, có ôm hải tử phu nhân, có ở ngoài thành trồng trọt, lúc này ôm cái quốc về thành nông phu các loại, trên mặt mọi người mang theo vui vẻ giàu có vẻ mặt, một mảnh như thế ngoại đảo nguyên hải hòa tình cảnh. Nhưng vấn đề là không có cuối cùng tiên cảnh loại địa phương này xuất hiện như thế một tòa nhìn như thường vô cùng thành nhỏ, đây cũng là nhất chuyện không bình thường. Lúc này Diệp Hồng tay háo lại đột nhiên hỏi, thành tường kia bên trên hai chữ là chữ gì thể? Nghe được Diệp Hồng tay háo kiểu nói này chúng người mới kịp phản ứng, trên tường thành kiểu chữ cũng không là bọn hắn hiện tại quen thuộc kiểu chữ. Phía trên kia kiểu chữ siêu siêu vẹo vẹo, càng tiếp cận với chữ tượng hình, trước mọi người tại bên ngoài thấy được rừng đào, cho nên lúc này thấy hai chữ kia theo bản năng liền đoán được đó là đảo nguyên nhị chữ. Bọn hắn nếu là đơn độc thấy hai chữ này khả năng trong lúc nhất thời còn đoán không được đây là ý gì. Mộ Tùy Phong trầm giọng nói, đây là thượng cổ ba quốc kiểu chữ. Ba quốc. Mộ Tùy Phong giải thích nói, ba thuộc vì sao tên là ba thuộc. Trong đó ba ý tứ chính là thượng cổ ba quốc. Quốc gia này sớm tại 500 năm trước, chuẩn xác điểm nói tại mấy ngàn năm trước liền đã hủy diệt, nhưng ba thuộc chỗ văn hóa tu hành đều là theo ba quốc lưu truyền xuống, chờ đến ba quốc hủy diệt về sau, ba thuộc chỗ lúc này mới cùng Trung Nguyên có đại quy mô liên hệ. Sau này ba quốc cũng từng lần nữa kiến quốc. Bất quá bắt kịp cu ba quốc đã không có quan hệ gì, bất luận là huyết thống vẫn là chữ viết truyền thừa các loại đều là như thế. Cố Thành vuốt cằm nói, cái kiếp như thế xem này không có cuối cùng tiên cảnh không nói những cái khác, tối thiểu này lịch sử là hết sức cổ lao đi, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến vài ngàn năm trước. Đi, đi xem một chút đi. Nói xong, Cố Thành liền làm trước chạy đảo nguyên thành nhỏ mà đi. Bọn hắn hiện tại mặc dù cảm giác không đến chung quanh nguyên khí, nhưng ở tự thân lực lượng cùng tinh thần lực không tiêu hao tình huống dưới. Bọn hắn tự thân cảm giác lực vẫn là ở, cho nên tự nhiên có thể cảm giác được chung quanh lực lượng gợn sóng cùng khí tức chờ các thứ. Nay tòa đào nguyên trong thành nhỏ người đều là người bình thường, không có bất kỳ cái gì dị loại sức mạnh gợn sóng truyền tới. Làm Cố Thành đám này trang phục cùng đào nguyên thành cư dân khác biệt người xứ khác lại tới đây lúc, đào nguyên nội thành người cũng chỉ là theo bản năng nhìn bọn hắn liếc mắt, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lúc này cái kia Doan Thiên Thành chợt liếm liếm khóe miệng, cười lạnh nói, chỗ này người tuyệt đối không bình thường. Bằng không chúng ta trước hết giết một cái, xem bọn hắn đến tột cùng có vấn đề hay không. Cố Thành phủi đối phương liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, đừng loạn kiếm chuyện, một phần vạn làm xảy ra chút gì ngoài ý muốn đến, ngươi phụ trách. Cái kia Doan Thiên Thành là Bạch Liên giáo ba thuộc phân đà đà chủ, bởi vì ba thuộc phân đà quyền thế cực lớn, trong phân đà hắn gần như là nhất ngôn cựu đỉnh, thế nào đến phiên Cố Thành như thế một tên tiểu bối để giáo hơn hắn. Doan Thiên Thành cười lạnh nói, Cố đại nhân ngươi đây là tại dạy ta làm thế nào sự tình sao? Ngươi cũng đừng quên, trước mắt chúng ta đây chỉ là hợp lại mà thôi, ta muốn làm gì không tới phiên ngươi tới dạy ta. Cố Thành âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nghĩ muốn tìm chết ta mặc kệ ngươi, nhưng ngươi lại chớ liên lụy lấy mọi người cùng nhau chết, bằng không không ngại trước giết chết ngươi. Nghe vậy bên kia Sở Chiêu Vân cũng là đứng ra nói, Cố đại nhân, nơi này cũng không phải bên ngoài, ngươi cái kia bốn quận giám sát sứ uy phong đùa nghịch không đến nơi đây. Muốn động ta người của Bạch Liên giáo, ngươi thử nhìn một chút. Kỳ thật Sở Chiêu Vân tính cách cũng là thiên hướng về cẩn thận, tại tình huống không rõ trước đó hắn cũng không đề nghị tùy tiện làm ẩu. Nhưng Doãn Thiên Thành là hắn người của Bạch Liên giáo, hắn dĩ nhiên muốn đứng tại Doãn Thiên Thành cái kia vừa nói chuyện. Mộ Tùy Phong cao mày nói, chư vị, chúng ta hiện tại hãm sâu nơi này, mọi người là một cái chỉnh thể. nơi này nguyên khí chân không, lực lượng ngưng trệ, tất cả mọi người lực lượng đều là dùng một điểm ít liền thiếu một phần, cùng hắn đưa nó dùng tại không quan trọng phân tranh bên trên, không bằng dùng tại tương lai đối mặt nguy hiểm bên trên, mọi người nghĩ như thế nào? Tất cả mọi người không phải cái gì loại lương thiện, nhưng cũng không phải ngớ ngẩn, có Mộ Tùy Phong ở trong đó hòa giải lúc này mới tránh khỏi rất nhiều xung đột không cần thiết. Tại Sở Chiêu Vân ra hiệu dưới, Doãn Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục làm ẩu. Đào Nguyên Thành này tòa thành nhỏ cũng không lớn, mọi người mấy canh giờ liền đã đi khắp, liền là một cái huyện thành kích cỡ tương đương bình thường thành nhỏ, đơn giản không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương. Lúc này Cố Thành bỗng nhiên đến gần một gian quán rượu nhỏ bên trong, ném cho cái kia lão trưởng quỹ một thỏi bạc nói, trưởng quỹ, bên trên một bàn thức ăn ngon còn có rượu. Doãn Thiên Thành lúc này bỗng nhiên nói, ta mới vừa muốn giết người các ngươi ngăn cản, này Cố Thành tùy ý cùng này Đào Nguyên nội thành người tiếp xúc các ngươi tại sao không nói. Sở Chiêu Vân có chút nhức đầu vướt vướt đầu, hắn chợt phát hiện Doãn Thiên Thành cái tên này đơn giản đầu có vấn đề. Có lẽ là tại Ba Thục chỗ làm thổ hoàng đế thời gian có chút quá dài, hắn đôi chính mình cái này thất sen thánh sứ không nhiều lắm kính sợ còn chưa tính, tên này đơn giản liền là sẽ không động não. Mộ Tùy Phong lườm đối phương liếc mắt, thản nhiên nói, toàn bộ thành nhỏ chúng ta đều đi dạo qua, không tiếp xúc một chút làm sao biết chỗ này nội tình. Doãn chân nhân mới vừa muốn giết người vậy nhưng quá mức kịch liệt. Làm sự tình làm sao cũng muốn tiến hành theo chất lượng lấy tới nha. Mọi người tại tiểu quán tòa hạ, chỉ chốc lát sau cái kia lão trưởng quỹ liền bưng ra chút thức ăn, đều là chút bình thường đồ ăn thường ngày, mọi người kiểm tra thực hư qua đi cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng cũng không có ăn. Cố Thành lúc này lại là bỗng nhiên gọi lại cái kia lão trưởng quỹ nói, lão trưởng quỹ xin chờ một chút. Cái kia lão trưởng quỹ hiền lành cười cười nói, khách quan còn có cái gì phân phó. Lão trưởng quỹ thấy chúng ta liền không hiếu kỳ sao. Cái kia lão trưởng quỹ cười nói, khách quan lời nói này thú vị, các ngươi cũng đều là hai con mắt một cái lỗ mũi, lão phu lại có gì hiếu kỳ. Chúng ta là theo bên ngoài tới. Cố Thành chỉ nhóm người mình. Lão trưởng quỹ đương nhiên nói, lão phu biết ta, Đào Nguyên Thành liền như vậy lớn một chút, nội thành đều là người quen, khách quan xem xét liền là người ngoài tới. Cố Thành bọn người liếc nhau, đối phương biểu hiện quá bình thường, nhưng càng lạ như thường bọn hắn liền càng khó chịu. Đây là một cái lâu dài không thấy người sống thành nhỏ gặp được kẻ ngoại lai lúc thái độ sao. Cố Thành lặng lẽ nói, lao trưởng quỹ, kỳ thật chúng ta là ngoại ý muốn tới chỗ này. Lao trưởng quỹ gật đầu nói, cái này lao phu cũng biết, chúng ta tỏa thành nhỏ này bế tắc, hết thể tới chỗ này người đều là ngoại ý muốn đến. Ồ, giống chúng ta dạng này người còn có. Lao trưởng quỹ gật đầu nói, đương nhiên là có. Vậy những người này đâu? Đương nhiên là lưu tại chúng ta Đảo Nguyên Thành đi, nơi này có ăn có uống. Tại sao phải đi đâu? Lao trưởng quỹ hỏi ngược lại, giống như Cố Thành để chính là cái gì vấn đề kỳ quái liếc mắt. Cố Thành nói, cái kia lão trưởng quỹ có thể hay không giúp chúng ta dẫn tiến một thoáng những người kia. Lao trưởng quỹ lắc lắc đầu nói, nhớ không rõ đi, vậy cũng là thời gian thật dài chuyện lúc trước, hiện tại tất cả mọi người là Đào Nguyên Thành người, đều là người trong nhà, ai còn sẽ nhớ kỹ trước đó người nào là ở đâu ra. Cái kia Doãn Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, lúc này liền muốn động thủ. Hắn thấy lao đầu này thuần túy liền là tại hồ ngôn loạn ngữ, hắn coi như là lại già mà hồ đồ, cũng không có khả năng đem người đều quên hết ta. Lúc này Sở Chiêu Vân đột nhiên đè lại hắn, đối hắn lắc đầu, ra hiệu hắn chớ có làm ẩu. La giáo cùng bọn hắn không phải một lòng, mới vừa Mộ Tùy Phong đều đối bọn hắn biểu thị bất mãn, tiếp tục náo loạn bọn hắn thật là liền bị cô lập. Cố Thành lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn liền vội vàng hỏi, lão nhân gia năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cái kia lão trưởng quỹ một hồi ngạc nhiên. Sau đó lắc lắc đầu nói, thời gian quá lâu đi, nghị không ra đi. Lão nhân kia nhà có thể hay không nhớ kỹ này Đảo Nguyên Thành là lúc nào thành lập. Vì sao lại ở loại địa phương này? Lão trưởng quỹ lắc lắc đầu nói, kia liền càng không nhớ nổi. Lão phu chỉ nhớ rõ năm đó thiên hạ đại loạn, ba quốc vương nhất định phải vì một nữ nhân đi tiến đánh Trung Nguyên, đào tới đường núi hiểm trở, khiến cho ba quốc dân chúng lầm than, rất nhiều người thủ lĩnh phản loạn, sau đó chúng ta liền đều trốn tới chỗ này. Người sống một thế không dễ. Vì cái gì nhất định phải chém chém giết giết đâu. Chúng ta này Đào Nguyên Thành mặc dù nhỏ, nhưng cũng là một chốn cực lạc, kiếm không dễ a. Cái kia lão trưởng quỹ nói xong trực tiếp thẳng rời đi, nhưng tất cả mọi người lại đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Này lão trưởng quỹ một phen bên trong tin tức lượng thật sự là quá lớn. Mộ Tùy Phong ở một bên lẩm bẩm nói, thượng cổ ba quốc cái cuối cùng vương cá tầm thị ái mộ một bộ tộc chi nữ Hạ Cơ, nhưng Hạ Cơ lại bị cái kia thủ lĩnh của bộ tộc Hòa Thần bán đi Trung Nguyên, đổi được Trung Nguyên vũ khí áo giáp. Cá tầm thị trong cơn giận dữ hủy diệt cái kia bộ tộc, đồng thời xây dựng rầm rộ, đào tới đường núi hiểm trở, mong muốn điều động đại quân đi Trung Nguyên đoạt lại nữ nhân của mình. Loại hành vi này dẫn đến thượng cổ ba quốc dân chúng lầm than,

giống như Nam Man chỗ trong truyền thuyết quỷ vật bay đầu rất một dạng. Giờ này khắc này, mọi người cũng đã triệt để lâm vào bách quỷ dạ hành ở trong. Cố Thành thở dài một cái, loại tình huống này bảo tồn thực lực là không thể nào, quanh người hắn Phật quang nở rộ, Tu Di Đà Chấn Thế Kinh uy năng bị thi triển đến cực hạn, hướng về một cái phương hướng xung phong mà đi. Kỳ thật này chút quỷ vật thực lực tốt xấu lẫn lộn, nhưng cũng không có quá mạnh, tìm không ra giống Bạch Cốt Phu Nhân loại kia mạnh mẽ quỷ vật. Thế nhưng này chút quỷ vật không mạnh lại nhiều, lít nha lít nhít đơn giản giết chi bất tận. Mà bọn hắn lực lượng lại là có hạn, mỗi ra tay một lần bọn hắn cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng như là nước chảy tiêu hao, lại cũng không chiếm được mảy may tăng trưởng, loại cảm giác này không thể nghi ngờ tăng thêm tâm lý của bọn hắn gánh vác. Liên Cố Thành đều nắm Phật Quang thu lại đến chỉ có thể bao bọc tự mình một người mức độ. Tại đối phó một chút không quá mạnh quỷ vật lúc, Cố Thành cũng không dám vận dụng Long Tiêu Kiếm, mà là nắm rất lâu không cần Huyết Uyên Kiếm lấy ra, dựa vào của mình kiếm đạo cơ sở chém giết quỷ vật. Mọi người ở đây bị quỷ vật bao vây, không biết nên như thế nào thời điểm ra đi, quỷ vật ở trong một đạo màu tím lôi đình lại là bỗng nhiên hiện hiện. Âm dương hai khí, hóa hình làm lôi, cựu thiên ứng nguyên, mượn ta thần tiêu. Màu tím lôi đình tại quỷ vật trong đám nổ tung, trong nháy mắt quét sạch một mảng lớn quỷ vật. Một tên ăn mặc đạo bào màu đen trung niên đạo sĩ tay trái phất trần tay phải đạo kiếm, lúc này quanh thân ánh chớp vần quanh, chiêu lôi pha pháp, tại quỷ trong đám xung phong đến Cố Thành đám người trước người. Theo ta đi, ta mang các ngươi đi địa phương an toàn. Ngay tại lúc này một tên đạo sĩ đột ngột xuất hiện muốn giúp bọn hắn, mọi người ai cũng không có trước tiên liền lên đường, mà là liếc nhau, bí mật truyền âm trao đổi một thoáng sau này mới lên đường. Đạo sĩ kia là lai lịch thế nào, đi theo hắn đi là tốt là xấu bọn hắn vô phương cam đoan. Nhưng tiếp tục lưu lại nơi này, đối mặt này giết chi bất tận bách quỷ dạ hành, bọn hắn kết quả duy nhất liền là bị hao hết sạch tất cả lực lượng, trở thành một người bình thường sau bị này chút quỷ vật giết chết. Ngược lại lại hỏng cũng hỏng không đi nơi nào, trước đi theo đạo sĩ kia đi nhìn kỳ hăng nói. Chương 502, tự cho là thông minh. Chúng người lựa chọn đi theo đạo sĩ kia bước đi thật đúng là không sai, đối phương cũng không có nắm Cố Thành đám người lại dẫn vào cái gì chỗ hung hiểm, ngược lại là tại phía trước dùng lôi pháp mở đường. Không cần Cố Thành đám người động thủ hắn liền đem những này quỷ vật diệt trừ, chỉ có gặp được một chút thực lực mạnh mẽ quỷ vật lúc Cố Thành đám người này mới ra tay giúp đỡ. Rẽ trái lách phải ngoặt phía dưới, đạo sĩ kia đem Cố Thành đám người đưa vào một gian dân cư bên trong, trong đó đại sảnh đốt ánh nến, đạo sĩ kia lập tức nói, tất cả đều tiến vào ánh nến phạm vi bên trong, nhớ kỹ, chỉ có tại ánh nến ánh sáng có thể phạm vi bao phủ bên trong mới là tuyệt đối an toàn. Hôm nay các ngươi vận khí tốt, lại có như thế một mảng lớn ánh nến tại, có thể đem các ngươi tất cả đều chứa đựng. Cố Thành ho khan một tiếng, chắp tay nói, xin hỏi đạo trưởng sư thừa gì phái. Nơi này lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bần đạo ứng nguyên phủ xuất thân, đạo hiệu Tử Tiêu. Lúc này Mộ Tùy Phong đống nhiên nói, cung phụng cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn ứng nguyên phủ. Tử Tiêu đạo nhân cẩn thận gật đầu nói, xem ra ta ứng nguyên phủ vẫn còn có chút thanh danh, chính là cái kia ứng nguyên phủ. Cố Thành đám người lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngũ đại đạo môn bên trong nhưng không có ứng nguyên phủ, mặt khác đạo môn chi nhánh cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Nay Tử Tiêu đạo nhân thực lực cực cường, sợ phiền phức đã đạt đến tứ phẩm đỉnh phong, có thể ra như thế một vị cường giả đạo môn chi nhánh không nên tạ tạ vô danh mới đúng. Mộ Tùy Phong một mặt quái dị bí mật truyền âm nói, ứng nguyên phủ đích thật là đạo môn chi nhánh đại phái, bất quá lại không phải hiện tại đại phái, mà là mấy ngàn năm đại phái. Khi đó Trung Nguyên cùng Ba Thục trên cơ bản là đoạn tuyệt qua lại. Chỉ có số ít cường giả có thể nhảy vọt lệch trời đi vào Ba Thục. Cho nên Ba Thục tông giáo 10 phần lộn xộn, không có đạo Phật, nhất thịnh hành ngược lại là một chút nguyên thủy vu giáo cung phụng tín ngưỡng. Ứng nguyên phủ chính là Trung Nguyên đạo môn trước hết nhất đến đây Ba Thục truyền giáo đạo môn chi nhánh một trong, cung phụng cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, dùng lôi pháp hàng ma làm chủ. Chỉ bất quá về sau Trung Nguyên chiến loạn, ứng nguyên phủ tại Trung Nguyên đạo thống bị diệt, lưu tại Ba Thục một bộ phận chi nhánh trở về Trung Nguyên giảm âm thanh không để lại dấu vết. Một bộ phận nhập vào lúc sau tiến vào Ba Thục đang một phái. Có thể nói này nhất mạch đều đã diệt sạch mấy ngàn năm. Mọi người vẻ mặt quái dị, lại là một cái sông mấy ngàn năm tồn tại. Cái kia trước mắt nơi này lại là chuyện gì xảy ra? Tử Tiêu đạo nhân thở dài nói, cũng là nghiệp chứng à, mặt đại ba quốc quốc chủ cá tầm thị làm điều ngang ngược, làm Ba Thục đại loạn, này tòa thành nhỏ nguyên bản yên tĩnh an lành, kết quả lại bị cá tầm thị phái tới vu giáo thuật sĩ dùng tới huyết tế, triệu hoán bọn hắn cái gọi là thượng cổ vu thần. Kết quả gây ra rủi ro, vu thần không có triệu hoàn đến, lại là để trong này trở thành một tòa quỷ thành. Bần đạo dâng sư mệnh tại đây bên trong chấn áp quỷ vật, nhưng nói là chấn áp, kỳ thật chẳng qua là miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Các ngươi nhớ kỹ, tại đây tòa quỷ thành bên trong có nhiều chỗ là có ánh sáng chiếu, có ánh sáng chiếu địa phương quỷ vật liền vào không được, chính là an toàn. Thế nhưng này chiếu sáng địa phương có lớn có nhỏ, nhỏ chỉ có thể chứa được một người thậm chí là nửa người, đến lúc đó các ngươi liền muốn tự nghĩ biện pháp. Cố Thành bất động thanh sắc hỏi, đạo trưởng này mấy ngàn năm nay đều là làm như thế. Thử Tiêu đạo nhân sững sờ, cái gì mấy ngàn năm? Bần đạo mới đến đây bên trong hơn 10 ngày mà thôi. Cố Thành đám người liếc nhau, ban ngày những cái kia đảo nguyên thành cư dân không có có khái niệm thời gian, hiện tại đạo sĩ kia cũng giống vậy không có, chỗ này thời gian quả nhiên là có vấn đề. Lúc này Doan Thiên Thành đột nhiên hỏi, nếu nội thành đều là quỷ vật, vậy đi ngoài thành không phải tốt? Bằng vào ta chờ thực lực một đường giết ra thành đi không thành vấn đề a? Thử Tiêu đạo nhân nói, ngoài thành. Tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, trước mắt mọi người đến lại là bạo phát ra một cỗ mãnh liệt hào quang tới. Chờ đến mọi người lần nữa mở mắt lúc, trước mắt đã không có cái kia Tử Tiêu đạo nhân thân ảnh, đồng thời bên ngoài hắc ám rút đi, lại là ánh nắng tươi sáng, như thế ngoại đảo nguyên an lành tình cảnh. Cố Thành đám người đi tại trên đường cái thậm chí còn chứng kiến cái kia khách sạn lao trưởng quý cùng bọn hắn chào hỏi. Nhưng nghĩ đến lao gia hỏa này đem qua rỗi ra 8 cái đầu, cùng bắt kỳ đại xà thành tinh một dạng tình cảnh mọi người liền cảm giác khó chịu. Doan Thiên Thành ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, không bằng hiện tại chúng ta nắm trong thành này người đều cho đồ thế nào. Tránh khỏi ban đêm bọn hắn biến thành quỷ. Mặc dù Doan Thiên Thành là đạo sĩ cách gắn mặc, nhưng hắn nhưng không có hàng yêu trừ ma tâm, làm việc ngược lại tàn nhẫn hung lệ vô cùng. Cố Thành cau mày nói, chớ làm loạn, hiện tại cũng đã biết chỗ này tà dị, ngươi lại còn ở nơi này giết lung tung người, một phần vạn sớm chọc cho cái kia bách quỷ dạ hành một màn xuất hiện làm sao bây giờ. Những người khác cũng có chút thần sắc bất thiện, rõ ràng bọn hắn cũng đều không tán thành Doan Thiên Thành làm như thế. Trước đó mọi người đã trong thành tìm một vòng, nhưng cũng không có phát hiện gì. Cho nên lần này mọi người trực tiếp lựa chọn ra khỏi thành, ở ngoài thành thăm dò một lần. Đào nguyên thành bốn phía đều là rừng đào, diện tích cũng không lớn, chung quanh cùng bọn hắn lúc sau thác nước một dạng, thời gian cùng không gian giống như tại nơi này là đứng im đồng dạng, bất luận bọn hắn như thế nào đi đều dậm chân tại chỗ. Tha một vòng lớn, không công mà lui sau chưa kịp mọi người có phản ứng, đêm tối liền lại một lần nữa đột ngột buông xuống. Lần này mọi người là tại trong thành nhỏ, chỗ lấy cực kỳ mẫn cảm. Trong chấp nhoáng này phảng phất thiên địa càn khôn nghịch chuyển, đột ngột liền theo thế ngoại đảo nguyên biến thành khủng bố quỷ thành. Người đi trên đường cũng là tốc độ cao bắt đầu yêu biến thành quỷ hóa, bách quỷ dạ hành khủng bố tư thái trong nháy mắt liền đã thành hình. Trốn! Mặt của mọi người sắc đống nhiên nhất biến, lập tức hướng về chung quanh bỏ chạy. Lần này trước đó cái kia Tử Tiêu đạo nhân lại là không có lần nữa xuất hiện, nhưng bọn hắn dựa theo cái kia Tử Tiêu đạo nhân nói tới, tìm kiếm có ánh sáng phòng ốc cái này biện pháp thật đúng là có tác dụng. Cố Thành tốc độ nhanh nhất, hắn vạn trượng quy khư không riêng gì có khả năng dùng để công kích, dùng để chạy trối chết tốc độ kia cũng là có thể. Liên tại ở gần cửa thành một tòa trên khán đài, một đóa nho nhỏ ánh nến chỉ có thể chiếu sáng cả nhìn chung quanh đài ba thước địa phương. Cố Thành bước vào hắn về sau, Tử Sa U cũng là theo sát phía sau bắt kịp, này tòa phòng quan sát liền không còn có những vị trí khác. Sở Chiêu Vân cùng Doãn Thiên Thành thấy cảnh này cũng muốn chen vào. Bất quá thấy Cố Thành cùng Tử Sa U cái kia ánh mắt bất thiện đồng thời trông lại hai người đều là hư lạnh một tiếng, không có cưỡng ép đi tranh đoạt. Cố Thành thực lực rõ như ban ngày, Tử Sa U tại Tây Nam cũng là đại danh đỉnh đỉnh, hai người bọn họ ra tay có thể hay không giành được qua bọn hắn không nói, có lực lượng này còn không bằng đi tìm mặt khác ánh sáng chỗ. Bất quá cái kia Doan Thiên Thành ánh mắt lại là chuyển động, đống nhiên nói, nếu này chút quỷ vật đều là nội thành cư dân biến thành, chúng ta không bằng đi ngoài thành tránh một chút, nơi đó không có người. Tự nhiên cũng không có quỷ vật. Những người khác đi tìm cái khác ánh sáng chỗ, Doan Thiên Thành lại là thẳng đến ngoài thành mà đi. Sở Chiêu Vân nghĩ muốn ngăn cản đối phương, nhưng người nào nghĩ đến Doan Thiên Thành lại là không có để ý kiến của hắn, thẳng đến ngoài thành mà đi, cái này khiến Sở Chiêu Vân lập tức ở trong lòng thầm mắng không thôi. Ba thuộc chỗ phân đà quá mức độc lập, cái này cũng dẫn đến đối phương cũng không thế nào nắm chính mình vị này Bạch Liên giáo tổng bộ tới Thất Sen Thánh Sứ để vào mắt. Lúc này cái kia Doan Thiên Thành đi vào trong rừng đào về sau, ngoài thành quả thật không nhìn thấy một cái quỷ vật, cũng không có quỷ vật theo nội thành đuổi theo ra đến, cái này khiến Doan Thiên Thành lập tức ở trong lòng cười thầm, đám gia hỏa này tranh tới đoạt đi, lại là không để ý đến như thế một cái sinh lộ. Nhưng vào lúc này, chung quanh bỗng nhiên truyền đến từng tiếng sàn sạt nhẹ vang lên. Những cái kia cây đào vậy mà bắt đầu vặn vẹo biến hóa, vỏ cây bên trên lộ ra từng cái dữ tợn mặt người, cây đào kết xuất trái cây cũng là biến thành từng khỏa cười quái dị đầu người. Toàn bộ rừng đảo trong nháy mắt âm khí tràn ngập, quỷ khí bốc lên. Ngoài thành hoàn toàn chính xác không có cư dân biến thành quỷ vật, nhưng này chút rừng đảo lại toàn bộ đều đã yêu quỷ hóa, Doãn Thiên Thành này thuộc về mình xông vào quỷ ổ ở trong. Vô số rừng đảo cảnh tựa như xúc tu thẳng đến Doãn Thiên Thành tới, cái kia cố cường đại âm khí lực lượng lập tức nhường Doãn Thiên Thành biến sắc, sau một khắc, cả người hắn thậm chí đều đã bị che khuất bầu trời cảnh sở sách tay bao ở trong đó. Mở cho ta. Bị nhốt trong đó Doãn Thiên Thành sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, hắn lúc này đã không lo được đi tiết kiệm lực lượng của mình, theo quanh người hắn nguyên khí ngưng tụ, từng đóa bạch liên tại quanh người hắn nở rộ lấy. Bạch liên cánh sen hóa thành ngút trời kiếm khí bao phủ, đem chung quanh những cái kia cảnh xúc tu xé rách, chật vật từ trong đó trốn tới. Doãn Thiên Thành là thật vô cùng chật vật, những cái kia cảnh xúc tu giống như có ăn mòn lực lượng tác dụng, Doãn Thiên Thành hộ thể nguyên khí căn bản là vô phương phòng ngự, chỉ cần hắn bạch liên kiếm khí sơ ý một chút đã bỏ sót một cái cảnh, rút ở trên người liền sẽ lưu lại một đạo vết máu, thuận tiện mang đi dòng lớn khí huyết chi lực. Chờ đến hắn trở lại nội thành lúc, toàn bộ người cũng đã là máu me đầm địa. Sở Chiêu Vân vẫn là xem như đủ ý tứ, tiếp ứng hắn một lúc sau hai người lập tức đi tìm ánh sáng chỗ đi. Cố Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, trời biết đạo cái tên này là thế nào lên làm ba thuộc chỗ Bạch Liên giáo đà chủ, làm việc đều không cần đầu óc sao. Từ xa ưu thản nhiên nói, thật đúng là không cần quá nhiều đầu óc, ba thuộc chỗ tự thành hệ thống, bọn họ đều là nội bộ đấu tranh ra tới, chỉ cần thực lực mạnh liền đầy đủ. Cho nên cái tên này mặc dù đầu óc không quá đủ, nhưng thực lực lại là không kém. Cố Thành nhẹ hừ một tiếng, hiển nhiên là có chút khinh thường. Hắn coi thường nhất này chút làm việc đơn giản thô bạo ra hỏa, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Đúng rồi Luca, ngươi có thể từng cảm giác được, lần này chúng ta tiến vào đêm tối thời gian cùng lần trước không giống nhau. Trước đó Cố Thành coi là nơi này đêm tối cùng ban ngày đều là có quy luật, ban ngày thì thế ngoại đào nguyên, buổi chiều thì là bách quỷ dạ hành. Nơi này mặc dù không có thời gian, nhưng Cố Thành lại là vẫn luôn tại dùng chính mình mạnh mẽ tinh thần lực tính toán thời gian, bất quá mới vừa lại phát hiện, nơi này hai lần ban ngày cũng không giống nhau, lần thứ hai rõ ràng phải nhỏ hơn nhiều. Từ xa U gật đầu nói, xem ra ban ngày cùng đêm tối là không có cái gì quy luật, dạng này càng thêm không tốt nắm trong tay. Thời gian kế tiếp Cố Thành cùng Từ xa U đều ngốc tại phòng quan sát nhìn xem cái kia bách quỷ dạ hành từng màn, đồng thời âm thầm ở trong lòng tính toán thời gian. Quả nhiên, lần này đêm tối thời gian cũng cùng lần trước không giống nhau, yếu lược hơi dài nửa canh giờ. Chờ đến hừng đông về sau, tất cả mọi người có chút mệt mỏi theo đảo Nguyên Thành các nơi ra tới, tối vi chật vật Doãn Thiên Thành lại là mặt mũi tràn đầy sắc cơ, tức giận nói, đừng cản ta. Ta muốn giết đám này quỷ đồ vật. Chương 503, cuối cùng Kim Liên dáng dấp xinh đẹp, đại lãng dương dương uống thuốc. Doãn Thiên Thành hết sức khổ cực, phải nói đám người này bên trong hôm qua là thuộc hắn tối vi khổ cực. Bởi vì có đạo nhân kia nhắc nhở mọi người mặc dù cũng sung phong một hồi, bất quá vẫn là đều thuận lợi tìm được ánh sáng chỗ đạt được bảo hộ. Cũng chỉ có này Doãn Thiên Thành tự cho là thông minh chạy đi ngoài thành rừng đảo kết quả nguyên khí tổn thương nặng nề, không bằng vào trắng tiêu hao không ít lực lượng, tự thân cũng là thụ thương nghiêm trọng. Cho nên lúc này vừa đến ban ngày hắn là cũng nhịn không được nữa, trực tiếp ra tay, bạch liên kiếm khí quét ngang, trong nháy mắt liền đem mấy tên người qua đường cho xe rách. Hắn vừa nhìn về phía cái kia khách sạn Lao Trường Quỹ, trực tiếp ra tay bóp gãy cổ của đối phương, âm thanh lạnh lùng nói, đạo gia ta hôm nay cắt đứt cổ của ngươi, nhìn ngươi ban đêm còn từ nơi nào có thể mọc ra nhiều như vậy đầu tới. Ngay tại Doãn Thiên Thành còn muốn động thủ thời điểm, một đạo chỉ sức lực lại là đột ngột kéo tới, đem hắn đạo kiếm kích rơi. Từ xa u âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là lại lung tung giết người, ta đây liền giết ngươi. Doãn Thiên Thành tức giận nói, ta giết là người sao? Ta giết là yêu quỷ. Từ xa u, tất cả mọi người đình trệ tại địa phương quỷ quái này, ngươi giả trang cái gì Bồ Tát? Cố Thành hư lạnh nói, liền coi như bọn họ là yêu quỷ, coi như muốn giết cũng muốn mọi người thương lượng xong về sau mới có thể cùng một chỗ giết. Ngươi bây giờ tự tác chủ trương đem bọn hắn đều giết đi, vạn một đêm có thay đổi gì ngươi tới phụ trách. Đừng quên hôm qua ngươi tự tiện tiến vào cái kia rừng đảo về sau biến hóa. Doãn Thiên Thành giận dữ, nhưng lại bị Sở Chiêu Vân cản lại. Doãn Thiên Thành cử động lần này đích thật là có chút lỗ mãng. Liền La giáo người đều đối bọn hắn có chút bất mãn, lại ra tay sợ rằng sẽ dẫn tới công phẫn. Cho nên Sở Chiêu Vân liền vội vàng khuyên nhủ, đủ rồi, tạm thời trước hết giết như thế mấy cái, đến lúc buổi tối nhìn lại một chút này chút bị giết ra hỏa đến tột cùng có thể hay không biến thành quỷ vật. Nếu là này chút bị giết ra hỏa không có đổi thành quỷ vật, vậy chúng ta lại đem toàn bộ thành đều cho đổ cũng là đến kịp. Doãn Thiên Thành hư lạnh một tiếng coi như thôi, bất quá mọi người quan sát một vòng. Trong lòng cái kia cũ cảm giác quái dị lại là càng cường liệt. Trước đó Doãn Thiên Thành ra tay ác độc chém giết mấy người, phố dài đã là máu me đầm địa. Kết quả đây, hết thể nội thành đi ngang qua người vẫn là gương mặt yên tĩnh an lành, giống như cũng không nhìn thấy thi thể trên đất. Diệp Hồng tay háo cao mày nói, những người này đến tột cùng là thật hay giả? Doãn Thiên Thành hừ một tiếng nói, đương nhiên là thật,

mấy chục dưới lòng bàn tay tới Lâm Tiên cô cái kia hoan hỉ Bồ Tát pháp tướng trực tiếp liền bị hoành vỡ. Một ngụm máu tươi bắn ra, Lâm Tiên cô trong mắt cũng là lộ ra một vệt tàn khốc. Trước đó nàng cố ý lưu lại khí lực, không nghĩ tới cũng là bị Cố Thành đột nhiên bùng nổ cho đánh cho hồ đồ đi qua. Lúc này mắt thấy Cố Thành xuống tay độc ác, nàng cũng bất chấp gì khác, không giết Cố Thành nàng liền trước phải chết ở chỗ này. Lâm Tiên cô tay nắm ấn quyết, trước đó pha toái hoan hỉ Bồ Tát pháp tướng mảnh vỡ ngưng tụ tại trong tay nàng, hóa thành ba thanh lá liễu một dạng phi đao. Sắc như cạo xương đao thép, này ba thanh vô hình phi đao vào cơ thể có thể chạm người tâm hồn, cực kỳ ác độc tàn nhẫn. Nhưng chưa kịp Lâm Tiên cô trong tay cái kia ba ngọn phi đao ra tay, Cố Thành quanh thân nguyên khí liền đã hội tụ đến cực hạn. Mạnh mẽ nguyên khí như là giống như du long nhấc lên vô số gió lốc tại Cố Thành quanh thân bao phủ. Trọng yếu nhất là trừ nguyên khí gió lốc, Cố Thành còn nắm chung quanh vô số âm khí quỷ khí hợp thành tụ tới, thân hình hướng về Lâm Tiên cô nghiền ép tới. Cố Thành, ngươi điên rồi phải không? Lâm Tiên cô gương mặt run sợ, Cố Thành chỗ quấy nguyên khí gió lốc vô phương trọng thương nàng, nhưng theo cái kia nguyên khí gió lốc bao phủ, âm khí quỷ khí bị hội tụ về sau lại là đưa tới vô số quỷ vật chen chúc mà tới, cái kia cố động tĩnh thậm chí không thua tại hôm qua Doãn Thiên Thành bị vây công một màn kia. Nhưng trước mắt Cố Thành là dùng tự thân bao phủ âm khí quỷ tức giận, hắn nhưng cũng tại đây chút quỷ vật phạm vi công kích bên trong, cho nên hắn là muốn cùng chính mình đồng quy vu tận sao. Lúc này Cố Thành lại là ngồi xếp bằng xuống, quanh thân nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt phật quang. Hắn đã từng luyện hóa kim cương xá lợi, tự thân thân thể tu vi cực kỳ cường đại, thậm chí có khả năng mạnh đến cùng này chút quỷ vật vật lộn mức độ. Đồng thời hắc ngọc không gian biến thành lực lượng nhẹ nhàng tràn lan đến Cố Thành quanh thân, những quỷ đó vật tại cảm giác được cố lực lượng này về sau, lập tức thay đổi mục tiêu thẳng đến Lâm Tiên cô tới. Hắc ngọc không gian đối với quỷ vật áp chế là cực kỳ cường đại, mặc dù trước mắt bọn hắn là tại đây đảo nguyên quỷ thành bên trong, nhưng hiện tại xem ra vẫn như cũ hữu hiệu. Theo cái kia vô số quỷ vật gắm ướt, Lâm Tiên cô lực lượng càng ngày càng nhỏ, nàng đã không chịu nổi cô này tiêu hao. Để cho nàng không thể nào hiểu được chính là, Cố Thành cũng đồng dạng tại cái kia quỷ bầy bên trong, vì sao này chút quỷ vật chỉ công kích mình không công kích hắn. Mắt thấy tự thân lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, Lâm Tiên cô đã triệt để từ bỏ giết Cố Thành, chỉ muốn chạy trốn lấy mạng. Nàng cái kia ba thanh trảm hồn phi đao hướng về bốn phía chém đi, hồn thể phi đao quái, trong nháy mắt diệt sát vô số quỷ vật, tại nàng quanh thân tạo thành một mảnh khu vực chân không. Lâm Tiên cô tay nắm ấn quyết, trong miệng xương máu phun ra ngoài, trực tiếp dùng huyết độn bí pháp nghĩ phải thoát đi. Nhưng ngay trong nháy mắt này, vẫn luôn xếp bằng ngồi dưới đất Cố Thành bỗng nhiên mở mắt, vẫy tay một cái, ngũ quỷ bàn vận thi triển mà ra, giữa không trung âm khí hội tụ, trực tiếp đem đã nhảy đến giữa không trung Lâm Tiên cô cho kéo xuống. Long tiêu kiếm ra khỏi vỏ, sang chói kiếm mang sắc bén như là giống như du long chẳng ra, trong nháy mắt liền đem lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn Lâm Tiên cô chém giết, đầu thân tách rời. Trung quanh quỷ vật người được huyết khí, càng là điên cuồng gặm nuốt lấy Lâm Tiên cô thân thể. Cố Thành thở phào một cái trực tiếp quay người liền đi. Tại giết Lâm Tiên cô trước đó hắn liền đã tại trên nhà cao tầng ngây người một hồi lâu, xác định một chỗ không ai ánh sáng chỗ này mới động thủ, dạng này cũng có thể tránh khỏi hắn giết người chi sau tiếp tục tìm kiếm hao phí lực lượng. Chém giết Lâm Tiên cô kỳ thật cũng không có hao phí Cố Thành lực lượng quá nhiều, nhiều nhất ba thành mà thôi. Nếu là tại bên ngoài này Lâm Tiên cô đại khái có thể dùng nàng hoan hỷ Bồ Tát bí pháp cùng Cố Thành chậm rãi hao tổn. Thế nhưng tại đây bên trong không có nguyên khí bổ sung, đánh mức tiêu hao này chiến đồng đẳng với mãn tính tự sát. Cộng thêm Cố Thành mượn quỷ vật tay đem hắn chém giết, hắn tiêu hao thật đúng là không tính quá lớn, thậm chí ngày mai dù cho La giáo thánh tử hoài nghi cũng là vô dụng, quỷ vật găm nuốt dấu vết đều ở nơi đó bày biện đây. La giáo thánh tử nếu là muốn làm loạn thì tốt hơn, tại đây bên trong hắn người có thể là chiếm cứ đại đa số. Nghĩ như vậy, Cố Thành mấy cái thỏa sức càng nhảy đến mặt khác một con phố khác, tránh đi mấy cái quỷ vật sau tiến nhập một gian trong thổ địa miếu.